ta có thể trở về không chết. 24 chương 222 thủ linh 4. Lúc này bầu trời tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Nhà tang lễ bên trong nhân viên công tác bắt đầu công việc lu bù lên. Chuẩn bị đem chương trình sớm. Đem kia xác chết vùng dậy lão nhân cùng Nhậm Tố Tố lần lượt mang đến hỏa táng ở giữa đi. Mà kia người trừ linh thì là một cách linh đường xem xét. Nhà này nhà tang lễ diện tích khá lớn. Chỉ là linh đường đại sảnh liền có hơn 80 cái. Có linh đường cùng linh đường trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách cũng so với xa. Một ít linh đường thậm chí thiết lập tại giữa sườn núi. Nếu không phải là đón xe. Hoặc là liền cần leo nhiều bậc thang mới có thể đi lên. Từng cái tra xong, phỏng chừng muốn một đoạn thời gian. Đương nhiên, cũng không bài trừ xác chết vùng dậy tình huống chỉ là tại trong linh đường phát sinh. Nếu như cách nào linh đường có gì huống, nơi đó thủ linh thân nhân hoặc là liền chạy đi nhà tang lễ phòng trực ban, hoặc là đã sớm đánh 4747. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát. Bởi vì có kia người trừ linh hỗ trợ, hắn không chuẩn bị lại đi linh đường điều tra. Rất nhanh trong lòng liền có chủ ý, bước nhanh rời đi nhà vệ sinh vị trí, dựa theo trên đường bảng hướng dẫn đối nhà tang lễ văn phòng đi đến. Trên đường đi hắn cố ý sán chặt lấy công trình kiến trúc góc tường đi. Buổi tối nhà tang lễ vốn là rất quạnh quẽ. Thẳng đường đi tới, cơ hồ không có thấy được những người khác. Hơn nữa đêm nay mặt trăng không tệ. Nhưng bởi vì không phải là của mình thân thể, cho nên cho dù ở dưới ánh trăng tạo thành thi anh cái bóng, cũng sẽ không lo lắng Phương Ngưng xuất hiện. Rất nhanh tới gần văn phòng. Giờ phút này bởi vì trực ban người vốn lại ít, vội vàng phải xử lý hai cỗ xác chết vùng dậy thi thể hỏa táng chương trình. Trong văn phòng đèn là sáng, nhưng không có một người. Nhan Tuấn Trạch đi thẳng vào, nhìn một chút treo trên tường nhà tang lễ bản đồ phân bố. Đồ lên nhận dạng rất rõ ràng. Hắn rất mau tìm đến chính mình sở tại vị trí. Sau đó hướng bốn phía công trình kiến trúc nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy một cái đánh dấu cô phòng công trình kiến trúc. Cái này cô phòng hai chữ là dùng khác nhau danh tiếng cùng màu sắc đến đánh dấu, hiển nhiên cùng cái khác linh đường không giống nhau. Hơn nữa cô chữ cũng sán tiếp thuyết minh, nơi đó khả năng không có người thủ linh. Ghi lại phương vị về sau, bên ngoài đột nhiên có nói âm thanh truyền đến. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình không ra được. Tranh thủ thời gian hóp lưng lại như mèo. Chui được một cái bàn làm việc phía dưới. Cái ghế kéo qua. Ngăn trở chính mình thân ảnh. Yên lặng ngồi xuống. Rất nhanh có hai người đi vào văn phòng. Hai người này tới vội vàng. Một bên mở ra ngăn kéo lấy ra một cái ghi chép bản. Một bên từ lúc máy in đầu trên lấy đi mấy phần vừa mới in tài liệu. Còn tại nhanh chóng trò chuyện với nhau. Thế nào phát hiện địa phương khác khác thường huống không chủ nhiệm bọn họ cùng người trừ linh một gian đi ra. Ta nghĩ hẳn là không đi. Nhanh đem kia hai cỗ thi thể đưa đi hỏa táng. Ta luôn cảm giác kia hai cái người chết còn có thể động. Dọa đến vừa rồi ta cũng không dám nhìn mặt của bọn hắn. Ta vừa rồi nhìn thấy lão nhân kia còn tốt một ít, nhưng nữ nhân kia cái cằm bộ phận chiếm hết sáp dầu, rất khủng bố. Nói chuyện, hai người rất nhanh lại rời đi văn phòng, càng chạy càng xa. Nhan Tuấn Trạch theo dưới đáy bàn chui ra ngoài, xác định bên ngoài không có người về sau, mở cửa đi ra ngoài, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Chỉ chốc lát sau, một cái thấp bé thân ảnh chui vào một cái từ bên ngoài nhìn qua đen như mực đỉnh bằng công trình kiến trúc. Kiến trúc này vật ngoài cửa lớn lói lên một chiếc rất tối tăm. Chỉ có dựa vào rất gần mới có thể thấy được đèn. Đèn điện một bên, nếu không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không thấy kia cô phòng hai chữ. Cái này cô phòng cấu tạo cùng mặt khác linh đường khác nhau. Đi vào đầu tiên là một cái rộng rãi nhưng vẫn cũ rất tối tăm hành lang. Hẳn là duy trì điện liên quan. Không sai biệt lắm cách xa nhau 15 mét. Mới có một chiếc bên ngoài loại kia u ám đèn điện. Toàn bộ cô trong sảnh im ắng. Không hề có một chút thanh âm. Dù cho giờ phút này Nhan Tuấn Trạch phản bắn ra lớn thi anh thân thể. Cho dù chính hắn cũng đã là nửa vượt. Nhưng đến loại hoàn cảnh này, vẫn như cũ nhìn không được tâm lý toát ra hàn ý. Hắn đã sớm đoán được, cô phòng, tên như ý nghĩa chính là không có nhận thi thể, hoặc là trực tiếp tìm không thấy thân nhân thi thể. Loại này thi thể hẳn là từ nơi đó quan phương thống nhất thu nạp, giao cho nhà tang lễ xử lý. Mà an táng phí tổn thì là thực hiện xã hội cứu trợ loại chương trình. Rất nhanh thông qua u ám hành lang, nhất chuyển nhân vật, một cái trống trải đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Phòng khách này bên trong bài trí kỳ thật cùng kia từng cái nhỏ một chút phổ thông linh đường không có bao nhiêu khác biệt. Khác biệt là bên trong không chỉ một cỗ thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều mền vải trắng. Bên cạnh thi thể đều có một chiếc u ám ngọn đèn nhỏ. Thô sơ giản lược nhìn sang đại khái hơn 20 cỗ dáng vẻ. Hơn 20 bộ thi thể bị bày thành tương đối hai hàng. Không có hưởng thụ một người một cách băng quan đãi ngộ. Nhưng Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được. Căn này trong đại sảnh rất lạnh. Hẳn là lắp đặt trung ương điều hòa. Nhiệt độ giọng khá thấp. Cái này so với một cỗ thi thể một cách băng quan phải tiết kiệm chi phí. Hắn ở đại sảnh cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, lập tức đi vào. Tuy là cỗ thân thể này không thuộc cho chính hắn. Nhưng giờ khắc này ở loại này vượt dị âm trầm hoàn cảnh dưới. Vẫn như cũ có loại làn da run lên cảm giác. Bởi vì vóc dáng hơi lùn. Phía sau thi thể hắn kỳ thật xem cũng không phải là quá rõ ràng. Cũng không biết cái này vải trắng phía dưới đang đắp người. Có phải hay không cũng còn tốt tốt nằm ở nơi đó. Thêm nữa nơi này ánh đèn thực sự rất tối tăm, chỉ có đến gần một chút mới có thể nhìn đến rõ ràng. Từng bước một đến gần. Rất đi mau qua thứ nhất liệt hai cỗ thi thể. Lối đi nhỏ ở chính giữa. Tả hữu phân biệt một cỗ thi thể. Nhan Tuấn Trạch đứng tại thi thể bên cạnh chân. Mượn ngọn đèn hôn ám cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện hết thầy hoàn hảo. Cũng không có di động qua dấu hiệu. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Mỗi đến một chỗ, hắn đều dừng lại xuống tới, nghiêm túc đụng lên đi xem một cái. Một ít thi thể trên người đã có mùi thối phát ra, nhưng không phải rất nghiêm trọng, cần tiến lên trước mới có thể đoán được. Mà lúc này đây, Nhan Tuấn Trạch càng ngày càng cảm giác thân thể biến băng lãnh. Đây không phải là thi anh nguyên nhân, mà là giữa đại sảnh điều hòa mở rất đủ. Thi anh thân thể bên ngoài chỉ choàng một kiện áo ngoài. Bên trong cái gì cũng không có mặt. Đặc biệt là hai hông vị trí, luôn cảm giác lạnh lẽo trống rỗng, giống như là không còn có cái gì nữa. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút, cuối cùng ra kết luận, phát dục không. Chịu đựng rét lạnh, rất nhanh hắn đứng ở thứ 11 liệt vị trí, tại trên vị trí này hắn không cách nào lại đi tới. Bởi vì bên trái thi thể bị vải trắng bao trùm lấy. Nhìn qua thật phổ thông. Nhưng bên phải trên thi thể vải trắng. Giờ phút này lại là có di động qua dấu hiệu. Làm không người nhận thi thể. Vì tiết kiệm chi phí. Những thi thể này hai chân đều là lộ ở bên ngoài. Trên ngón tay cách treo một cái hàng hiệu. Để tránh bị nhân viên công tác tính sai. Nhan Tuấn Trạch tiến tới nhìn một chút kia bao trùm vải trắng hơi khác thường thi thể hàng hiệu. Tưởng nhất nam, nam hay nữ vậy bởi vì nửa người trên vải trắng nhíu lại, nhìn không ra nam nữ. Hắn phóng xuất ra chày gỗ. Bởi vì vóc dáng nguyên nhân. Trực tiếp đem chày gỗ kéo tại dưới chân. Phát ra kim loại cùng mặt đất tiếng ma sát. Hướng cách này gọi tưởng nhất nam thi thể đầu vị trí đi đến. Chống trải tiếng ma sát tại cách này yên tĩnh cô trong sảnh, nghe làm cho lòng người bên trong phát ngán. Thi thể này mặt ngoài vải trắng tuy là có động đậy, nhưng giờ phút này thi thể lại thờ ơ yên lặng nằm. Nhan Tuấn Trạch lúc này vừa vặn đi đến thi thể bên tay trái. Trong lúc đó, bên cạnh vải trắng khẽ động. Một cái mảnh khảnh, trắng bệt tay lộ ra vải trắng. Nhan Tuấn Trạch coi là cái tay này phải bắt được chính mình. Cho nên lập tức dừng lại. Hướng bên cạnh lui một bước. Kém chút liền vung lên chày gỗ đập tới. Bất quá hắn rất nhanh sững sờ. Phát hiện cái tay này cũng không có chụp vào chính mình. Mà là chảy xuống ra tới. Mềm nhũn rơi tại giữa không trung. Hiện tại hắn có thể khẳng định cái này gọi tưởng nhất nam thi thể là một bộ nữ thi. Bởi vì chỉ xem kia trượt xuống ngón tay cùng cánh tay. nhìn qua cực kỳ nhọn gầy. Làn da không những không thô ráp, khi còn sống hẳn là còn rất mềm mại. Có thể biết được cái này Tưởng Nhất Nam không chỉ có là nữ, hơn nữa thời điểm chết tuổi tác hẳn là sẽ không quá lớn. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch đánh giá cái kia trượt xuống ra tới cánh tay lúc, hắn đưa lưng về phía sau lưng một cỗ thi thể. Ngay tại chậm rãi ngồi xuống, bởi vì tấm kia vải trắng bao trùm có chút cao, đã cao hơn cỗ thi thể này đầu, cho nên thẳng đến thi thể vô thanh vô tức ngồi thẳng, chương này vải trắng mới từ đầu lên chậm rãi đi xuống lạc, lộ ra một người có mái tóc hoa râm, nhưng rối bời lão nhân. Lão nhân kia là một tên nữ tính, trên mặt nếp may chồng chất lên nhau, chí ít có thể đem bút chì kẹp lấy mà không rơi xuống. Tiêu nhiều xuống mí mắt, gần như sắp muốn che mắt. Nàng ngồi thẳng người về sau, cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch sau gáy. Bởi vì không hề có một chút thanh âm phát ra, Nhan Tuấn Trạch lúc này đang suy nghĩ đi qua trực tiếp đem bao trùm Tưởng Nhất Nam cố này nữ thi vải trắng một phen xốc lên. Nếu như phát hiện có cái gì khác thường, chuẩn bị trước tiên vung mạnh một chày gỗ lại nói. Sau lưng cố này lão ẩn thi thể đang lặng lặng nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch mấy giây sau, nàng chậm rãi há miệng ra, miệng càng trống càng lớn, lập tức thân thể hướng phía bên phải nghiêng về phía trước, chậm rãi tới gần Nhan Tuấn Trạch sau gáy. A một phen nhàn nhạt giống như phát ra thở dài thanh âm bỗng nhiên tại Nhan Tuấn Trạch sau đầu vang lên, giống như một cái sắp ăn áp mà nhìn không được phát ra khoái ý. Nhan Tuấn Trạch lập tức cảm thấy lưng một trận nổi da gà nhanh chóng bốc lên, phảng phất có thứ gì đã tới gần da đầu của mình. Cơ hồ là theo bản năng, hắn nhanh chóng quay người, liếc thấy gặp một tấm rúng gió mặt chính đối chính mình, mà trên mặt cái miệng đó gần như sắp muốn chạm đến chóp mũi của mình, kém chút cắn một cái hạ. Một cỗ mùi hôi thối khó ngửi xông vào mũi. Thùng một giây sau, Nhan Tuấn Trạch một chày gỗ chính giữa lão ẩu này đầu, đưa nàng nửa người đánh chật đi qua, quẳng xuống thi giường. Ngay tại lúc này, sau lưng kia Tưởng Nhất Nam thi thể trên người vải trắng bỗng nhiên bị xốc lên. Một cái toàn thân trần trụi nữ nhân nhảy dựng lên, bổ nhào vào Nhan Tuấn Trạch sau lưng, hé môi, lộ ra hai hàng bén nhọn răng. Răng cùng răng trong lúc đó còn dính đầy hàng loạt màu vàng dịp nhờn. Đối Nhan Tuấn Trạch bả vai bỗng nhiên cắn xuống. Kênh Nhan Tuấn Trạch sớm một bước đem chày gỗ từ phía sau dơ lên, khiến cho Tưởng Nhất Nam cái này một ngụm trực tiếp cắn lấy chày gỗ mặt ngoài, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lấy thi anh thân thể vung lên căn này chày gỗ thực sự không nên quá dùng ít sức. Nhan Tuấn Trạch hai tay nắm chày gỗ một cách lượn vòng, quay người đến, trực tiếp đánh chúng chuẩn bị cắn ngụm thứ hai Tưởng Nhất Nam. Tưởng Nhất Nam ngã trên mặt đất, Nhan Tuấn Trạch lập tức theo sát để nhị bổng, thứ ba bổng. Rất nhanh một cái cao cỡ nửa người bóng đen bị buộc ra Tưởng Nhất Nam bên ngoài cơ thể. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến Tưởng Nhất Nam, đối bóng đen kia tiếp tục gõ. Ngay tại lúc này, mắt cá chân hắn siết chặt, một trận cảm giác đau đớn truyền đến. Cúi đầu xem xét, cái kia vừa mới ngã xuống đất lão ẩu, giờ phút này không biết lúc nào bò tới, cắn chính mình chân nhỏ mắt cá chân. Bởi vì thân thể không phải là của mình, hơn nữa thì anh vốn chính là dược thể, Nhan Tuấn Trạch ngược lại không sợ cái này một ngụm sẽ đối thì anh sinh ra tổn thương gì. Hắn trở tay chính là một chày gỗ, đối kia cắn mắt cá chân lão ở đầu chọc đi lên, trực tiếp đem ra hỏa này đặt tại trên mặt đất. Sau đó vung lên chày gỗ một gậy đem kia cao cỡ nửa người bóng đen gõ tán. Bất quá lão ở nơi này vẫn như cũ còn tại giãy giụa. Lại còn có cái thứ tư, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Ta có thể trở về không chết 24 chương 223 người trừ linh khuyết vì lúc trước đồ phổ nhắc nhở. Tại hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong, nếu như vượt qua ba cách bởi vậy tạo thành sự kiện linh dị, đem cần bản thân tự mình xử lý, mà không phải đồ phổ tự hành ổn định. Hiện tại xem ra thêm vào Tưởng Nhất Nam cùng lão ẩu này xác chết vùng dậy, đây đã là thứ tư khởi linh dị sự kiện.

ta đem linh dị diệt trừ sau sẽ đến nói cho ngươi. Phiền toái người trừ linh tiên sinh. Bảo an cầm chìa khóa về sau. Một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên không che giấu được cao hứng nói thật đi. Cái này trong gương vừa quá xòa người. May mắn các ngươi đã tới. Mỗi ngày ta theo phòng ngủ bạn lữ nơi này đi qua đều lo lắng đề phòng. Thế nào ngươi thấy qua cái này Dược Hà chính hỏi. Bảo an gật đầu người trừ linh tiên sinh. Ta như vậy nói với ngươi đi. Chỉ cần đi vào phòng ngủ bạn lữ ra cổ cửa hàng về sau. Ngươi theo trong gương nhìn thấy bất kỳ vật gì đều không cần tin tưởng. Thậm chí là chính ngươi. Nói đến chỗ này. Bảo an bỗng nhiên không khỏi dùng mình một cái. Nói bổ sung đừng nói trong phòng ngủ bạn lữ. Chính là theo mặt tiền cửa hàng này ngoài cửa đi qua. Nhìn thấy tấm gương đều không cần lưu lại. Mau chóng rời đi lại nói. Có chút ý tứ. Hà Chính mỉm cười. Lúc này hai người một trước một sau đi tới từng nhà cổ cửa hàng cửa tiệm. Cửa cuốn là đang đóng. Trên cửa có một cái tên tiệm đèn bài. Thượng thư phòng ngủ bạn lữ. Bất quá đèn bài cũng không có thắp sáng. Cửa tiệm này bốn phía mặt tiền cửa hàng đều là đóng kín cửa. Bình thường chỉ cần khi trời tối. Tầng lầu này ra cổ cửa hàng đều sẽ lục tục đóng cửa. Sẽ rất ít vẫn luôn mở cửa kinh doanh đến 9 giờ về sau. Vừa rồi Hà Chính đi tới lúc phát hiện. Chỉ có dựa vào gần thang máy cùng thang cuốn miệng mặt tiền cửa hàng còn không có đóng cửa. Bởi vì nơi đó ngay tại cửa ra vào bên cạnh. Lại có phòng an ninh tại. Mà còn lại bên trong một ít cửa hàng. Cơ bản đều đóng cửa. Phòng ngủ bạn lữ bốn phía cửa hàng đều là đang đóng. Thậm chí còn có hai nhà mặt tiền cửa hàng chỉ là đóng cửa thủy tinh. Liền cửa cuốn đều không kéo xuống. Bất quá Hà Chính liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong là trống không, hẳn là bộ phận dọn đi rồi. Bảo an móc ra một chuỗi chìa khóa. Rất mau tìm đến nơi này chìa khóa. Đồng thời cắm vào trong lỗ khóa uốn éo hai vòng. Khóa tâm phát ra mở ra thanh âm. Nhưng hắn cũng không có đem cửa cuốn hút mà là đứng lên về sau, một mặt bồi tiếu nói. Ngượng ngùng, ta nhát gan, không dám đánh mở cửa này, làm phiền ngươi chính mình hút một chút. Ừ, ta hồi phòng trực ban đi. Hà Chính mỉm cười nhẹ gật đầu. Không hề nói gì. Đưa mắt nhìn bảo an đi xa. Tại chỗ góc cua rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng nhìn chung quanh một lần. Nơi này trừ ánh đèn là sáng bên ngoài. Bốn phía im ắng không có một chút động tĩnh. Phủ cận mặt tiền cửa hàng chí ít có 8 nhà trở lên. Nhưng từ khi phòng ngủ bạn lữ nơi này náo lên linh dị về sau. Cái này mấy nhà cửa hàng căn bản không mở. Hà Chính thậm chí có loại ảo giác. Cái kia không có kéo lên cửa cuốn hai nhà cửa tiệm bên trong. Kia đen như mực không gian bên trong. Tựa hồ có cái gì ánh mắt đang nhìn chăm chú bên này. Hắn lấy ra màu đen hình mâm tròn dò xét linh khí. Mở ra sau khi. Dò linh phạm vi bao trùm rất nhanh bao trùm cái địa khu này. Bất quá kề bên này vậy mà không có một cái linh gì bị phát hiện. Đóng lại dò xét linh khí. Hà Chính nghĩ nghĩ. Hẳn là tên kia bình thường trốn ở trong gương. Không gian không đồng dạng. Cho nên dò xét linh khí không cách nào phân biệt ra tới. Bất quá cái này cũng chứng minh kia hai gian không có đóng lại cửa cuốn mặt tiền cửa hàng hắc ám không gian bên trong. Cũng không có bất luận cái gì linh dị. Hết thảy chỉ là chính Hà Chính ảo giác. Thu hồi dò xét linh khí. Hà Chính ngồi xổm người xuống. Một tay lấy cửa cuốn quất. Lộ ra phòng ngủ bạn lữ không gian bên trong. Đồng dạng đen như mực. Trừ tới gần cửa ra vào vị trí trưng bày một ít gia cụ có thể thấy được bên ngoài. Địa phương còn lại phảng phất bộ phận bị hắc ám thôn phệ. Lấy điện thoại di động ra, Hà Chính mở ra trò chuyện giao diện, nhìn xem nhan tuấn trạch điện thoại, chuẩn bị điểm kích. Sau một lát hắn ngẩng đầu nhìn một chút lúc đến phương hướng. Không có nhìn thấy ai đến. Đem ngón tay cái theo nhan tuấn trạch số điện thoại lên rời. Tắt đi trò chuyện giao diện. Mở ra đèn pin chức năng. Đi vào phòng ngủ bạn lữ mặt tiền cửa hàng. Tại cửa ra vào thời điểm hắn đè lên công tắc điện, không có bất cứ động tĩnh gì. mặt tiền cửa hàng này về sau khả năng luôn luôn không giao tiền điện tiền nước, cho nên có khả năng điện bị cắt đứt. Đương nhiên cũng không bài trừ là sự kiện linh dị tạo thành nguyên nhân. Hà Chính chỉ được dùng di động đèn pin dựa theo đường đi vào trong cửa hàng. Theo cửa tiệm phương hướng nhìn sang lúc, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy đèn pin cầm tay kia đi đến dần dần từng bước đi đến ánh sáng. Chỉ là một lát sau, sở hữu quang mang đều bị hắc ám bao phủ. Rốt cuộc nhìn không thấy. Mặt tiền cửa hàng này nói là phòng ngủ bạn lữ, nhưng trên thực tế bán ra nhiều nhất gia cổ bên trong. Giường cũng không nhiều. Căn bản là bàn trang điểm cùng mang tấm gương tủ quần áo lớn vân vân. Cho nên cái này không thể tránh khỏi có được hàng loạt tấm gương. Hà Chính chỉ là đi vào trong một giây lát, chí ít đã nhìn thấy 7-8 cái gương. Tủ quần áo lớn mang tấm gương là loại kia gương to, có thể soi sáng người người loại kia. Cái này tấm gương đem đèn pin cầm tay quang tiến hành phản xạ cùng chiết xạ. Theo Hà Chính, trong phòng cũng không có vừa rồi lúc đi vào đen tối như vậy. Chỉ là ngẫu nhiên trong gương lộ ra tới ánh sáng, sẽ cho hắn mang đến một loại là những người khác đối với mình đi tới ảo giác. Từ khi đi vào mặt tiền cửa hàng về sau, Hà Chính liền rất nhuần nhuyễn hất lên tay phải, chuẩn bị ở sau năm đầu ngón tay trung gian phân biệt kẹp lấy 4 viên tàng khấu. Chỉ cần tại phát hiện mục tiêu về sau, tùy thời có thể ném ra. Giờ phút này toàn bộ cửa hàng không gian bên trong, trừ Hà Chính tiếng bước chân cùng tiếng hít thở bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Liền chính Hà Chính đều cảm thấy có chút ngột ngạt. Hắn nhìn không được ho khan một phen. Đi tới một cái tinh xảo trước bàn trang điểm đứng vững. Cái này bàn trang điểm còn phân phối một cái khéo léo nhưng phi thường tinh xảo ghế. Ghế nệm ghế là một lớp xa cách. Bốn phía điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Hà Chính sở dĩ đứng ở chỗ này, không tiếp tục hướng địa phương khác đi lại, là bởi vì hắn phát hiện trương này ra trên ghế cho bụi rất ít, cùng cái khác trên ghế tích lũy cho bụi rõ ràng khác nhau. Nói cách khác, cái này ghế đã từng có người ngồi qua, chí ít tại đoạn thời gian gần nhất có người từng ngồi qua. Sau lưng Hà Chính còn có một cái tủ quần áo lớn. Tủ quần áo mặt ngoài chính là một mặt hình bầu dục gương to. Cái này gương to nghiêng đối bàn trang điểm phương hướng, khiến cho đứng tại trước bàn trang điểm Hà Chính có thể thông qua gương trang điểm thấy được sau lưng gương to bên trong sau lưng của mình. Nhìn chằm chằm mặt này gương trang điểm, Hà Chính không có ý định lại di chuyển. Tay phải hắn hơi hơi nâng lên, khiến cho trong tay tàng khấu có thể tùy thời bị hắn bắn ra. Sau đó nhìn chằm chằm trước mắt gương trang điểm thế giới bên trong, một chút không nháy mắt cẩn thận quan sát. Nếu là người trong kính, vậy liền rất có thể cái này hội linh dị trong gương xuất hiện. Mà Hà Chính dự định là chỉ cần gia hỏa này vừa xuất hiện, trước tiên bất chấp tất cả, ném nó mấy khỏa tàng khấu lại nói. Các loại dùng lạnh lẽo tàng khấu đem gia hỏa này đông lạnh tại trong kính về sau, là một thanh hỏa thiêu rơi, còn là trực tiếp đánh nát tấm gương giết chết đối phương. Đến lúc đó lại nói. Tại Hà Chính suy đoán dưới, nếu như đánh nát tấm gương, có một nửa tỷ lệ sẽ giết chết đối phương, mà đổi thành một nửa tỷ lệ thì là đem tên kia phóng thích đến thế giới chân thật. Nếu như phóng thích đến chính mình sở tại thế giới, hắn có đầy đủ nắm chắc vẫn như cũ đem đối phương bóp gắt gao. Nói không chừng còn có thể bắt sống đều được. Thông qua mấy lần trước hắn hoàn thành nhiệm vụ đến xem, tỉ như xem hồ đường cái kia thủy vượt, lúc ấy sự kiện nhóm đem nhiệm vụ đẳng cấp định là cấp. Kỳ thật cái kia thủy vượt sức mạnh tuyệt đối đạt đến có thể chế tạo cấp E sự kiện linh dị tình trạng, chỉ là luôn luôn không có cơ hội biểu hiện ra ngoài. Tại Hà Chính đến nơi đó về sau, phát hiện gì thường, bất quá vẫn như cũ đem đối phương cấp giết chết. Cái này thuyết minh sự kiện linh dị đẳng cấp tính chất phức tạp. Hiện tại cái này trong kính vượt, tuy là tạo thành hai người mất tích, nhưng theo Hà Chính, có rất lớn tỷ lệ hai người kia cũng chưa chết, mà là bị cái này linh dị dùng một loại nào đó phương pháp kéo vào trong kính thế giới. Loại trình độ này vượt, nghe đáng sợ. kỳ thật lực sát thương cũng không cao. Đây cũng là Hà Chính dám ở không đợi Nhan Tuấn Trạch đến liền sớm động thủ nguyên nhân. Chỉ cần không giết chết người, đẳng cấp có lẽ căn bản không đạt được cấp sơ, có thể có cấp E thế là tốt rồi. Ngay tại suy nghĩ lúc, Hà Chính lông mày hơi nhíu. Nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống, liền gặp trước mắt gương trang điểm bên trong. Tấm gương kia chỗ sâu thế giới bên trong, trên thực tế cảm giác tại sau lưng cái kia tủ quần áo lớn bên trái, loáng thoáng đứng một người. Người này mặc một thân màu đậm quần áo, nhìn không thấy dung mạo, không biết lúc nào xuất hiện trong đó. Theo bản năng, Hà Chính lập tức quay đầu hướng phía sau mình tủ quần áo lớn phương hướng nhìn lại. Phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Lập tức hắn lần nữa xoay đầu lại. Sau đó dọa đến người lắc một cái. Chỉ gặp vừa rồi tại trong gương còn là đứng tại tủ quần áo lớn bên cạnh bóng người tối mờ kia. Giờ phút này vậy mà hoàn toàn đi ra. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Cũng không vung vậy. Cứ như vậy từng bước nhích lại gần mình. Có thể biết được. Người này quả nhiên chỉ là xuất hiện tại tấm gương thế giới bên trong. Cho nên sau lưng Hà Chính. Giờ phút này cái gì cũng không có. Hiện tại Hà Chính có thể thấy rõ ràng đây là nữ nhân, một người có mái tóc sóng vai nhưng hoàn toàn che mặt nữ nhân. Nữ nhân này mặc một thân màu đen liên y váy vải. Váy là áo dài tay. Cho nên cánh tay không có lộ ra. Mà lộ ở bên ngoài bàn tay thì là hiện màu cho tàn. Phảng phất tại quan sát đen trắng phim tâm lúc cái chủng loại kia sắc thái. Nữ tử bả vai tựa hồ hướng lên hơi hơi nhô lên. Sắp cùng cái cằm song song. Hoàn toàn tới gần gương trang điểm về sau. Cảm giác liền đứng tại Hà Chính giờ phút này đứng vị trí. Nhưng Hà Chính trong gương nhìn thấy không còn là vừa rồi chính mình. Mà là bị nữ nhân này thay thế. Hắn có chút kinh ngạc. Hướng bên trái nhẹ nhàng rời một bước. Ý đồ đem chính mình trong gương cái bóng chuyển ra nữ dưỡng này đứng thẳng địa phương. Nhưng theo hắn di chuyển. Nữ dưỡng cũng di động theo một bước nhỏ. Như cũ xuất hiện tại vốn nên bắn ra Hà Chính trong gương cái bóng vị trí. Cho nên Hà Chính vẫn như cũ nhìn không thấy chính mình. Còn là chỉ có thể nhìn thấy mặt mũi này gò má đã hoàn toàn bị tóc che khuất nữ dược. Đến lúc này, hắn không do dự nữa. Đem gẹp ở ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó lạnh lẽo tàng khấu nhanh chóng bắn ra. Bịt một phen tàng khấu tại đụng vào mặt kính về sau tản ra. Chính diện tấm gương phát ra tạch tạch tạch thanh âm nổi lên một tầng màu trắng đem mặt kính hoàn toàn đông cứng. Tại trong lúc này Hà Chính không có di chuyển. Người trong gương kia cũng không có di chuyển. Đợi đến cả cái gương hoàn toàn bị đông lại. Cũng chính là bị một tầng trong suốt vụn băng kiện hàng về sau. Hà Chính lúc này mới thử lần nữa di động một chút. Bất quá nhường người không tưởng tượng được chính là. Người trong gương kia căn bản không có bị đông lại. Như cũ đi theo hắn bộ pháp di động một bước. Không có chút nào cải biến. Gắt gao cản trở Hà Chính trong gương máy chiếu. Hà Chính hừ lạnh một tiếng. Một chân đá hướng mặt kính. Một cước này hắn sử dụng ra lực. Mặt này gương trang điểm cũng không phải là thật kiên cố. Nếu như bị đá bên trong. Rất dễ dàng liền sẽ vỡ vụn. Chỉ cần có thể đem người trong kính đuổi ra. Hắn vẫn như cũ có nắm chắc đối phó đối phương. Nào biết một cước này tại đá trúng mặt kính về sau. Rắn rắn chắc chắc phát ra bịt một tiếng. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Hà Chính cái này chân tại từng trận run lên, hắn cảm giác đá trúng chính là tấm sắt, căn bản không phải cái gì tấm gương. Mà kia mặt kính tại hắn đá ra một cước này về sau. Ngưng kết vụn băng rơi xuống. Bao trùm mặt kính tầng kia nhàn nhạt bạch khí cũng biến mất. Trong gương nữ nhân hơi hơi giật giật. Lần này nàng không tiếp tục đi theo Hà Chính. Mà là chậm rãi ngồi xuống, phảng phất an vị tại tấm kia trống không ra trên ghế. Hà Chính sửng sốt một chút, đột nhiên không biết kế tiếp làm như thế nào ứng đối. Ngồi, một đạo nữ tử thanh âm. Theo trong gương phát ra. Mà phát ra âm thanh đồng thời. Có thể gặp đến mặt kính đều tại hơi hơi run run. Hà Chính cho là mình nghe lầm. Nhưng ở nhìn thấy nữ nhân này quả thật trong gương ngồi xuống về sau. Hắn do dự một chút, lập tức còn là đi theo chậm rãi ngồi tại ra trên ghế. Lúc này hắn đã quyết định chủ ý, thực sự không được, hắn sẽ ném một viên cao năng hối đồng ra ngoài. Lấy cao năng hối đồng tàng khấu uy lực, đừng nói trước mắt cái này gương trang điểm, chính là chung quanh đây hai cái ngăn tủ cũng sẽ bị cùng nhau hủy đi. Hơn nữa, Hà Chính còn có mạnh hơn đòn sát thủ, làm tỉ tỉ của mình trong tổ sự kiện linh dị đảm nhiệm chức vụ. Rất sớm phía trước hắn liền từng chiếm được một viên siêu năng hối động, đồng thời chưa từng có sử dụng qua. Cho dù ở hiện tại thời khắc này, hắn cũng không cho rằng sẽ dùng đến siêu năng hối động. Tấm gương này bên trong linh dị luôn không khả năng đạt đến tố linh đi. Hơn nữa cho dù là tố linh, có siêu năng hối động tàng khấu nơi tay, Hà Chính không có cái gì hào e ngại. Sau khi ngồi xuống, nữ nhân này giấu ở trong đầu tóc miệng, mở miệng lần nữa: ngươi thích nghe chuyện xưa sao? Hà Chính nhíu chặt lông mày, không nói gì. Lại nghe nữ nhân này hỏi: ngươi thích kể chuyện xưa sao? Hà Chính vẫn là không có nói chuyện. Trong kính nữ nhân phối hợp nói: ta thích. Dứt lời, nàng nhô ra hai tay đối Hà Chính, đem che chắn tại trên mặt mình tóc chậm rãi tách đi ra. Ta có thể trở về không? Chết 24 chương 226 người trong kính hai. Tại cái này trong kính nữ nhân đem tóc mình tách ra nháy mắt. Nói thật đi, Hà Chính nhịp tim không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ. Lập tức trong gương hình ảnh khiến cho cả người hắn trợn mắt hốc mồm, một trận tay chân run lên cảm giác đánh tới. Chỉ gặp nữ tử kia tại đẩy ra tóc của mình về sau, hiện ra gương mặt không có bất kỳ cái gì ngũ quan, chỉ là mơ hồ có thể thấy được hốc mắt địa phương hơi lõm xuống, mà mũi vị trí thì là hơi hơi nhô lên. Miệng nơi đó lại là một vệt bình, không nhìn thấy một điểm bờ môi dấu hiệu. Vô diện nhân Hà Chính rất nhanh phản ứng lại. Nữ nhân này đem đầu tóc đẩy ra, sau đó treo ở hai tai về sau, khiến cho chính mình cả tấm không có ngũ quan gương mặt hoàn toàn hiện ra tại Hà Chính trước mắt. Nàng vẫn như cũ có thể nói chuyện, nhưng nhìn không thấy bờ môi nhúc nhích. Chỉ là đang nói chuyện quá trình bên trong cả mì gương trang điểm phát ra hơi hơi run rẩy. Đã ngồi xuống, chúng ta kể chuyện xưa đi. Ta thích nghe chuyện xưa, đặc biệt là khủng bố chuyện xưa. Trong kính nữ nhân chậm rãi mở miệng. Hà Chính lộ ra một vệt chế xéo ngượng ngùng. Ta là người trừ linh, đến nơi đây chính là đến diệt trừ ngươi. Không rảnh nghe ngươi chuyện xưa, cũng không rảnh cùng ngươi kể chuyện xưa. Dứt lời, hắn chuẩn bị đối tấm gương này bắn ra cao năng hối động tàng khấu. Bất quá ngay tại lúc này, Hà Chính phát hiện chính mình đặt ở trên bàn trang điểm cánh tay cùng ngón tay vậy mà không cách nào lại động đậy. Phát hiện này khiến cho hắn giật mình. Rất nhanh phát hiện ngay cả mình ngồi ở ra trên ghế thân thể cũng đều phảng phất sơ cứng bình thường, không cách nào lại di chuyển. Duy nhất có thể động chỉ có cổ trở lên, cổ trở xuống bộ phận sơ cứng. Kể chuyện xưa đi, nếu không ngươi không thể rời đi nơi này. Nữ nhân cười hắc hắc, vừa nói chuyện, một bên theo trong gương bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra hàng loạt trang điểm dụng cụ. Hà Chính rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì bây giờ nhìn tình hình này, tựa hồ trong thời gian ngắn chính mình còn không có nguy hiểm. Thực sự không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trực tiếp đem trong tay cao năng hối động bóp nát. Dưới tình huống bình thường, cao năng hối động tàng khấu đều là bị ném ra, sau khi đụng mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, nếu như có thể, Hà Chính cũng có thể đem cái này tàng khấu trực tiếp trong tay bóp nát. Bóp nát sau sẽ sinh ra lực trùng kích, cỗ này lực trùng kích sẽ đem hắn đẩy ngược rời cái này mì gương trang điểm, từ đó tránh thoát trong kính nữ nhân khống chế. Đồng thời, lực trùng kích có rất lớn xác suất còn có thể cấp trong kính nữ nhân mang đến tổn thương. Đương nhiên, bây giờ có thể làm chính là tận lực theo trong kính nữ nhân mạch suy nghĩ đi, tùy thời để cho mình ngón tay có thể di chuyển, bóp nát cao năng hối động tàng khấu. Nói tốt kể chuyện xưa, vậy ngươi bây giờ đây là tại làm gì? Hà Chính mở miệng hỏi. Ta thích dạng này, một bên nói chuyện xưa, một bên cho mình trang điểm. Trong kính nữ nhân không có dừng lại, thuần thục đem phấn lót xoát, nhãn ảnh xoát, bọt biển cầu, lông mày bút, trang điểm cầu các loại lấy ra. Lại mở ra to to nhỏ nhỏ hơn 10 hộp hóa trang, đem trong gương bàn trang điểm tiệm mì đầy. Tình hình bây giờ nhìn qua rất là vượt dị. Bởi vì trong phòng không có ánh đèn, dựa vào Hà Chính tay trái cầm điện thoại di động đèn pin quang kia hào quang nhỏ yếu. Bất quá Hà Chính tin tưởng, dù cho hiện tại hoàn toàn rơi vào hắc ám, một điểm quang đều không có, trong kính nữ nhân đồng dạng có thể rất nhuần nhuyễn cho mình trang điểm. Nói cái gì chuyện xưa, Hà Chính trầm mặt một lát. Tại nhìn thấy nữ nhân này đã bắt đầu đối với mình trang điểm về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Nữ nhân động tác thật thành thạo, một bên trang điểm, vừa nói chúng ta một người nói một cái khủng bố chuyện xưa, càng ngắn càng tốt, càng đặc sắc càng tốt, tốt nhất kết cục có đảo ngược, nhưng ta không tưởng được. Như vậy có lẽ ngươi còn có thể bình yên vô sự đi ra nơi này. Ha ha. Hà Chính một trận cười lạnh, thân thể không cách nào động đậy, tay phải lại một mực tại trong bóng tối thử muốn bóp nát viên kia cao năng hối động tàng khấu. Nói có thể, nhưng ta còn không quá quen thuộc, ngươi trước tiên mở đầu. Nữ nhân động tác ưu nhã, lúc này đã cho mình vẽ ra lông mày cùng mũi, động tác trôi chảy, không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng suy nghĩ, mở miệng nói không có vấn đề. Ta trước tiên nói một cái, cố sự này tên gọi trang điểm. Dừng một chút, giọng nói của nàng nhẹ nhàng giảng thuật đứng lên. Một cái nam tử muốn trêu cợt bạn gái của hắn, chuẩn bị đóng vai dụ dọa một chút nàng. Cho nên nam tử này sớm dùng bạn gái cho hắn dự bị chìa khóa đi tới bạn gái nhà. Thừa dịp bạn gái còn chưa có trở lại, hắn dùng gian phòng bên trong son môi, lông mày bút các loại công cụ, cho mình hóa một cái rất khủng bố hóa trang. Bởi vì là lâm thời khởi ý, cũng không biết họa được thế nào, cho nên nam tử đi một chuyến phòng vệ sinh, tại trước gương chiếu chiếu. Kết quả hắn phát hiện cái này hóa trang quá kinh khủng, bôi lên tiên diễm son môi, bờ môi phảng phất bị kéo dài, chân mày buông xuống, trên mặt làn da đều giống như rủ xuống đến, nhe răng nhích miệng, đem chính hắn giật nảy mình. Hắn nghĩ thầm cái dạng này sợ muốn đem bạn gái trực tiếp dọa ngất đi qua, cho nên mau đem hóa trang rửa. Chậm một chút chút thời điểm, bạn gái của hắn trở về. Sau đó hắn nói cho bạn gái mình. Ai ngờ nàng bạn gái sau khi nghe, biểu lộ biến vô cùng hoảng sợ. Vì cái gì, Hà Chính nhìn không được hỏi. Bạn gái nói cho nam tử này, trong phòng vệ sinh tấm gương đã sớm hỏng, hai ngày trước đổi lại sau luôn luôn không đem mấy tấm gương lắp đặt đi. Dứt lời, trong kính nữ nhân đã vẽ xong trong mắt của mình cố sự này thế nào. Ừ, còn có thể. Hà Chính gật gật đầu, nhìn không ra có hoảng sợ hoặc là kinh ngạc thần sắc. Ngay tại lúc này, hắn thấy được nữ nhân cặp kia vừa mới vẽ xong ánh mắt tựa hồ nhanh chóng bỗng nhúc nhích. Tuy là thân thể không cách nào di chuyển, nhưng Hà Chính cảm giác lưng lên lông tơ đều dựng lên. Kỳ thật hắn nơi nào có cái gì khủng bố chuyện xưa muốn giảng. Bình thường Hà Chính không thích nhìn cái gì chuyện xưa, ngay cả sách đều chẳng muốn lật, đừng nói ổn định lại tâm thần nhìn chuyện xưa. Cùng trong kính nữ nhân nói xong kể chuyện xưa, thuần túy chính là vì kéo dài thời gian, để cho mình có thể phát động cao năng hối động tàng khấu, lấy người trừ linh thủ đoạn mau chóng đem này vượt dị nữ nhân giải quyết. Bất quá bây giờ hắn phát hiện ngón tay của mình tuy là có thể rất nhỏ động đậy, nhưng vẫn cố không làm được gì, không cách nào thật bóp nát tàng khấu. Thời gian còn chưa đủ, cho nên Hà Chính vắt hết óc nghĩ tới kia trong kính nữ nhân lúc này mở miệng nói tới phiên ngươi. Chờ ta suy nghĩ một chút, Hà Chính nói. Hắn nhíu mày, hồi tưởng lại chính mình nghe qua hoặc là ở nơi nào thấy qua khủng bố chuyện xưa, có thể nghĩ nửa ngày vẫn không có đầu mối. Ngay tại lúc này, trong kính nữ nhân đã vẽ xong mặt mày của mình mũi, ngay tại họa bờ môi, mà cặp kia vẽ xong ánh mắt quả thật ngay tại hơi hơi chuyển động, tựa hồ đang nhìn tấm gương phía ngoài Hà Chính, lại tựa hồ nhìn xem địa phương khác. lộ ra một cỗ không hiểu việc gì. Hà Chính bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn phát hiện đôi mắt này rất quen thuộc. Sau đó Hà Chính nghĩ đến một cái chuyện xưa. Cố sự này trước kia giống như tại cái nào đó trang web thấy qua. Có một chút ấn tượng. Nhưng bất kể nói thế nào cũng coi như một cái chặt chẽ ngắn chuyện xưa đi. Vậy ta nói, ta cố sự này rất ngắn. Hắn hắng giọng. Bắt đầu nói. Đồng thời tay phải vẫn tại không để lại dư lực nén bắt đầu giữa ngón tay cao năng hối động tàng khấu. Tại một cái phủ phủ thông thông trong gia đình. Mỗi khi màn đêm sắp giáng lâm thời điểm. 6 tuổi con trai kiểu gì cũng sẽ đứng tại trên ghế salon. Nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó phất tay. Trong miệng nói gì đó. Mẹ của hắn vừa mới bắt đầu không có phát hiện. Đến sau mới phát giác con trai hành động này thật dị thường. Một ngày mẹ thực sự nhìn không được. Liền hỏi con trai ngươi đang làm gì. Con trai nói mẹ. Ta tại cùng A bá gặp lại A. A bá mẹ của hắn nghe xong. Lập tức mặt đều giò trắng. Bởi vì nhà bọn họ ở tại lầu 6. Con trai mỗi ngày đối ngoài cửa sổ phất tay. Nhưng ngoài cửa sổ chỗ nào khả năng có người tại hắn mẹ vạn phần hoảng sợ. Tiếng nói run rẩy hỏi con trai. Ngoài cửa sổ căn bản không có người. Từ đâu tới A bá con trai lúc này chỉ bầu trời trong. Đó A, mặt trời bá bá. Hà Chính lời nói vừa rơi xuống. Kia ngay tại trang điểm trong kính nữ nhân động tác dừng một chút. Lập tức tiếp tục vẽ lên. Đồng thời mở miệng nói đây không phải là khủng bố chuyện xưa. Ngươi không phải muốn đảo ngược ta cái này chuyện xưa phía trước huyền nghi khủng bố, mặt sau cũng quả thực đảo ngược. Hà Chính lau vệt mồ hôi. Ngay tại lúc này, hắn phát hiện tay phải của mình ngón tay cơ bản có thể di động. Mà cùng thời khắc đó, trong kính nữ nhân cũng vẽ xong bờ môi của mình. Kia một mực tại gương mặt đến đây hồi di chuyển hai tay. Đến giờ phút này, rốt cuộc thả xuống. Nữ nhân đối Hà Chính lộ ra mỉm cười. Hà Chính trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đình chỉ trang điểm nàng. Phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ cổ quái cảnh tượng. Ngay cả trên tay cao năng hối động tàng khấu đều quên bóp hạ. Hoặc là nói, hắn hiện tại chỉ là ngón tay có thể động, nhưng vẫn không có đầy đủ khí lực bóp xuống dưới. Trước mắt nhìn thấy, là trong kính nữ nhân trang điểm qua đi khuôn mặt. Mà tấm kia khuôn mặt. Vậy mà cùng Hà Chính dung mạo giống nhau như đúc. Trừ dáng người cùng kiểu tóc bên ngoài, gương mặt này thực sự chính là Hà Chính khuôn mặt hoàn mỹ phiên bản. Tại nhìn thấy đối phương dường gì bộ dáng về sau, Hà Chính cả người ngây người vài giây đồng hồ. Lập tức một cỗ không hiểu khủng hoảng cảm giác lan khắp người. Hắn lập tức dùng hết sở hữu khí lực đối trong tay tàng khấu bóp đi. Bất quá cùng thời khắc đó, trong gương nữ nhân chậm rãi giơ lên hai tay. Mà tấm gương bên ngoài Hà Chính đồng dạng đi theo giơ lên hai tay. Phảng phất thân thể cũng không tiếp tục bị chính mình khống chế. Hà Chính khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà biến vặn vẹo. Hắn phát hiện chính mình ngay tại làm ra cùng người trong kính đồng dạng động tác. Mà nữ tử kia giờ phút này lại dài ra một bộ khuôn mặt của mình chân chính như cùng ở tại nhìn mình trong gương. Lập tức nữ nhân thu hồi nâng lên hai tay. Chậm rãi vươn hướng cổ của mình. Mà tấm gương bên ngoài Hà Chính đồng dạng không bị khống chế đem hai tay đưa về phía cổ mình. Nhẹ nhàng nắm. Sau đó bắt đầu chậm rãi buộc chặt. Hà Chính trong tay tàng khấu sớm đã bị vứt bỏ. Ánh mắt hắn trợn tròn lên. Nhìn xem trong kính nữ nhân hai tay bóp chặt cổ mình. Đồng thời trên cổ của mình nổi gân xanh. Hai tay cùng dạng tại quấn chặt. Càng ngày càng gấp. Chậm rãi bắt đầu hô hấp biến khó khăn. Mà trong kính nữ nhân tuy là mọc ra hình dạng của mình. Nhưng giờ phút này lại lộ ra một bộ vượt bí sáng tươi cười. Lặng lặng mà nhìn mình. Nàng đồng dạng tại buộc chặt cổ của mình. Hung hăng buộc chặt. Phảng phất kia cổ căn bản không phải chính mình. Ngay tại Hà Chính cảm giác mình tùy thời liền muốn ngất lúc. Cánh tay của hắn bỗng nhiên bị mặt khác hai cánh tay bắt lại. Lập tức cổ buông lòng. Một hơi rốt cuộc chậm lại. Ánh mắt tập trung. Ngẩng đầu nhìn lên. Là một cái nam tử xa lạ đứng tại bên cạnh mình. Nắm lấy hai tay của mình. Mà phía trước mình trên bàn trang điểm, cũng chính là kia mì gương trang điểm phía trước, bày đầy hàng loạt hộp hóa trang. Mà người trong gương rõ ràng chính là Hà Chính chính mình, căn bản không có những người khác. Ta có thể trở về không chết 24 chương 227 người trong kính ba người là. Hà Chính có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Miệng lớn thở hổn hển. Hơn nửa ngày mới tỉnh ngộ. Ngươi là Nhan Tuấn Trạch, may mắn ngươi chạy đến. Nếu không, hậu quả. Lời nói này vẫn chưa nói xong. Hắn phát hiện nam tử này như cũ nắm lấy hai tay của mình. Cũng không nói chuyện. Cũng không có động tác khác. Cứ như vậy trừng trừng nhìn mình chằm chằm con mắt. Mặt không hề cảm xúc. Tỉnh táo về sau, Hà Chính trong lòng hiện lên hồ nghi. Mặc kệ như thế nào, nếu như là Nhan Tuấn Trạch chạy tới nói tại cứu chính mình, sao không nên sẽ là loại phản ứng này. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức quay đầu lần nữa nhìn về phía bàn trang điểm tấm gương. Khi nhìn rõ sở trong gương về sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp trong gương chính mình vẫn như cũ êm đẹp ngồi. Mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Căn bản không nhìn thấy những người khác. Cũng nhìn không ra hắn đã quay người. Trên thực tế hai tay đang bị người nắm lấy. Trong gương Hà Chính yên lặng ngồi ở chỗ đó. Trong tay vẫn như cũ cầm trang điểm dụng cụ. Phảng phất vẫn là tại trang điểm. Cảm thụ được người kia nắm lấy tay mình cổ tay truyền lại tới lực lượng. Hà Chính dám xác định có người nắm lấy hắn. Tâm lý run lên. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm tấm gương. Mà là chậm rãi quay đầu lại. Lần nữa nhìn về phía trước mắt kia nắm lấy người của mình. Đập vào mi mắt. Là một người mặc một thân màu đen váy vải nữ nhân. Nữ nhân xúc tóc dài xõa vai. Tóc dài hoàn toàn che khuất mặt mình. Chính là vừa rồi Hà Chính trong gương nhìn thấy trong kính nữ nhân. Mà giờ khắc này, cái này trong kính nữ nhân nắm lấy hai tay của hắn, không nhúc nhích. Hà Chính nuốt nước miếng. Hơi hơi cúi đầu nhìn nhìn. Lói lên đèn pin ánh sáng điện thoại di động giờ phút này bị đặt ở trên bàn trang điểm. Màn hình che kín mặt bàn. Chiếu sáng một mặt hướng lên. Cho nên lên một mảnh đen như mực. Rơi xuống cao năng hối động tàng khấu căn bản tìm không thấy. Không, không phải. Nhan Tuấn Trạch. Hà Chính biến lắp bắp. Phía trước một giây hắn cho là mình được cứu. Nào biết qua đi mới phát hiện. Cái này vậy mà lại là một cái khác ác mộng. Mặc kệ như thế nào, hiện tại xem ra nữ nhân này đã đi ra tấm gương. Hà Chính muốn lùi về bị nữ nhân này nắm lấy hai tay. Nhưng đối phương khí lực lớn đến lạ thường. Căn bản không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có không có thu hồi. Tựa hồ cảm nhận được Hà Chính giãy giụa. Nữ nhân cúi người. Đầu xích lại gần Hà Chính. Nắm lấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên. Dùng Hà Chính tay đối với mình hoàn toàn che cản gương mặt tóc đẩy đi. Chạm đến nữ nhân này tóc lúc. Hà Chính nhìn không được trong lòng nổi lên đất lâu hàn ý. Nhưng vẫn cố không cách nào tránh ra. Trơ mắt nhìn hai tay của mình. Vô cùng chật đất tốc độ đem nữ nhân này che cản gương mặt tóc chậm rãi vung lên. Nội tâm khẩn trương cảm giác thực sự đạt đến cực hạn. Tại còn không có thấy rõ ràng mặt của đối phương lúc. Hà Chính bỗng nhiên nhắm mắt lại. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Căn bản không có mặt khác phản kháng. Tại hắn nghĩ đến. Chính mình từ khi ngồi tại cái này ra trên ghế về sau. Liền lâm vào một loại nào đó bị động. Bị cái này trong kính nữ nhân cấp nhúc tay vào. Ngay tại hắn nhắm mắt lại không lâu sau, có thể cảm giác được nữ nhân này gương mặt kia ngay tại chậm rãi nhích lại gần mình. Tuy là nhìn không thấy, nhưng một cỗ băng lãnh lạnh lẽo càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Đối phương phảng phất có hô hấp. Mặt khác thở ra tới khí tức lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương. Ca múa nhạc. Làm sao lại dọa người như vậy lúc này Hà Chính. Cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ qua sợ hãi. Loại này sợ hãi. Tại hắn người trừ linh kiếp sống bên trong chưa bao giờ gặp qua. Dĩ vãng thời điểm. Dựa vào tàng khấu trừ linh hắn. Cơ bản có thể một chiêu tiên cật biến thiên. Nào biết hôm nay lại đụng phải trước nay chưa từng có cọng rơm cứng. Mà đến hiện tại, nội tâm cảm giác sợ hãi một khi nảy mầm, lập tức không ức chế được lan ra người. Nổi da gà đột bốc lên đến. Hà Chính cảm giác lưng phát lạnh, sau gáy run lên, cả người kém chút sủi lơ xuống dưới. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Tại nhìn thấy trước mắt đã hoàn toàn lại gần gương mặt kia về sau, Hà Chính hai mắt lật một cái, bịch một tiếng ngã xuống. Trước bàn trang điểm, Nhan Tuấn Trạch nắm lấy Hà Chính hai tay, một mặt mộng bức nhìn xem đột nhiên lâm vào hôn mê hắn. Hắn đuổi tới phòng ngủ bạn lữ ra cổ cửa hàng thời gian cũng không có bao lâu, nhưng phát hiện cửa cuốn đã bị mở ra, cho nên dám khẳng định kia muốn hợp tác với mình người trừ linh đã tiến vào. Lúc đầu Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đón thêm nhiệm vụ này. Đầu tiên là bởi vì cái này người trừ linh rõ ràng không ấm lộ số ra bài, vứt xuống chính mình trước một bước hành động. Sau đó chính là cùng loại người này hợp tác, có khả năng sẽ bại lộ bí mật của mình. Đã hắn ngưu như vậy bút, vậy liền để một mình hắn đi giải quyết rơi người trong kính, chính mình phủi mông một cái rời đi. Đang chuẩn bị rời đi Nhan Tuấn Trạch, nghe thấy gia cụ trong tiệm trong bóng tối truyền đến tiếng vang. Hắn đứng tại cửa ra vào, mở miệng kêu một câu, không có người trả lời. Mà lúc này trong đầu đồ phủ cũng không có bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Nhan Tuấn Trạch không có ý định mở ra sự kiện linh dị cảm giác. Đều đến nơi này, trực tiếp tới gần sự kiện linh dị địa điểm là được rồi, không cần lại lãng phí năng lượng. Cho nên hắn nhấp chân đi vào, để cho tiện hành tẩu. Nhan Tuấn Trạch đồng dạng mở ra điện thoại di động đèn pin, bên trong tấm gương rất nhiều, đi nhanh dễ dàng sinh ra ảo giác. Cảm giác đối diện cũng có một người cầm trong tay điện thoại di động đèn pin đi hướng chính mình. Ước chừng 2 phút sau, hắn đứng tại một cái tủ treo quần áo bên cạnh, trong tay điện thoại di động đèn pin cứ như vậy trong bóng đêm lặng lặng mà nhìn trước mắt một tấm trước bàn trang điểm phát sinh hết thảy. Chỉ gặp một cái trên trán rõ ràng viết người trừ linh ba chữ hai bút thanh niên, chính ngồi một mình ở trương này trước bàn trang điểm, trên mặt phượng dị mỉm cười, vừa hướng tấm gương nói chuyện, một bên cầm trên bàn trang điểm công cụ hướng trên mặt mình họa. Ban đầu Nhan Tuấn Trạch coi là trong gương thật có phượng, nhưng chờ hắn nhìn kỹ đi lúc, phát hiện cũng không có cái gì người trong kính xuất hiện. Trong gương người vẫn như cũ là giờ phút này đang ngồi ở trước bàn trang điểm Hà Chính. Gia hỏa này, thế nào có loại bị phụ nhập vào người cảm giác. Nhìn xem Hà Chính máy móc động tác, Nhan Tuấn Trạch âm thầm cô. Sau đó hắn đã nhìn thấy Hà Chính dùng lông mày bút những vật này, đem chính mình một khuôn mặt bôi được hắn lão mụ đều không nhận ra. Đồng thời một bên tô, một bên tự mình cho mình kể chuyện xưa, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, động tác thuần thục. Nhan Tuấn Trạch một bên nhìn một bên nghe. Đừng nói, tại cái này yên tĩnh mà hắc ám hoàn cảnh bên trong, còn có một phong vị khác. Rất nhanh tại liên quan tới mặt trời bá bá cái thứ hai chuyện xưa sau khi nói xong, hắn liền gặp được Hà Chính để tay xuống bên trong đồ dùng hóa trang, nâng lên hai tay, sau đó chậm rãi gẹp lại cổ của mình, bắt đầu dùng sức bóp đứng lên. Cảm giác kia cổ không phải là của mình, ngược lại như là điện thoại tặng kèm tài khoản. Đợi hơn 10 giây, Hà Chính trên cổ nổi gân xanh, trong mắt lồi ra, một khuôn mặt đỏ bừng lên. Nhan Tuấn Trạch biết mình nhất định phải xuất thủ, nếu không ra hỏa này phải chính mình đem chính mình đùa chơi chết ở chỗ này. Sau đó, có tình cảnh vừa nãy, nhưng cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch cũng không hiểu Hà Chính ra hỏa này vì sao lại ngất đi. Hắn nhìn xem chính mình, phảng phất nhìn thấy chính là một khác bức khủng bố cảnh tượng. Nguyên nhân trong đó không được biết. Đã xóa ngất, Nhan Tuấn Trạch thuận tay đem hắn đỡ đến trên mặt đất hào hào nằm, không cần lại cho chính mình vướng bận. Sau đó hắn đem điện thoại di động của mình cũng đặt ở trên bàn trang điểm. Hai cánh tay máy đèn pin sáng ngời, bốn phía ánh sáng so với vừa rồi mạnh như vậy một chút. Sau đó Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía trên bàn trang điểm tấm gương, Xuyên thấu qua mặt này gương trang điểm, hắn có thể nhìn thấy bóng lưng của mình bị sau lưng mặt khác gương to phản xạ đến. Nhớ tới vừa rồi Hà Chính Dược gì hành động, hắn cúi đầu nhìn một chút cái này bàn trang điểm, cùng dưới chân cái kia chuyên môn vì bàn trang điểm phân phối tinh mỹ ra băng ghế. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không hề ngồi xuống đi dự định, bởi vì vừa rồi Hà Chính một loạt dược gì hành động đều là ngồi ở chỗ này phát sinh. Cho nên nơi này tất cả mọi thứ, hắn tạm thời không nghĩ đụng vào. Lần nữa nhìn về phía trước mắt mặt này gương trang điểm. Lần này, hắn phát hiện xuyên thấu qua cái gương này, một cách như ẩn như hiện bóng người xuất hiện ở bên trong. Hoặc là chuẩn xác mà nói là xuất hiện ở sau lưng mình cái kia tủ quần áo lớn bên cạnh. Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy bóng người này hình dáng, cho nên không cách nào phân biệt là nam hay là nữ. Người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện tủ quần áo lớn bên cạnh hết thảy bình thường, cũng không có xuất hiện bóng người nào. Trong lòng của hắn kinh ngạc, lần nữa quay đầu nhìn về phía gương trang điểm, muốn xác nhận chính mình vừa rồi có phải hay không là nhìn lầm. Có thể cái này vừa quay đầu, lập tức sững sờ. Chỉ gặp trong gương kia mới vừa rồi còn đứng tại tủ quần áo cạnh bóng người, giờ phút này vậy mà đi ra, bả vai nhô thật cao, sắp cùng cái cằm ngang nhau, chậm rãi từng bước một đi tới trước gương. Đây là một cái tóc dài xõa vai, hoàn toàn chặn gương mặt nữ nhân. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch có thể xuyên thấu qua tấm gương thấy được chính mình, nhưng ở nữ nhân này theo trong gương tới gần về sau, hắn trong gương thân ảnh liền hoàn toàn bị nữ nhân này thay thế. Hoặc là nói, bị trong kính nữ nhân che cản đứng lên. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút dưới chân, lập tức nhướng mày. Hắn phát hiện mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất Hà Chính thân ảnh, giờ phút này vậy mà không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn nhìn về phía trong gương, nữ tử đã ngồi xuống, giống như cũng là ngồi trong gương tấm kia ra trên ghế. Nàng sau khi ngồi xuống không lâu, ngay tại trong kính nữ tử sau lưng, một cái nam tử thân ảnh theo phía sau nàng đứng lên, lưng quay về phía bên ngoài, chính là Hà Chính bóng lưng. Chỉ gặp Hà Chính đứng lên về sau, giống như bị mất hồn phách, yên lặng đối tủ quần áo phương hướng đi đến. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, lần nữa quay đầu nhìn một chút phía sau mình, còn là cái gì cũng không có. Giống như Hà Chính bị một loại nào đó lực lượng dược gì kéo vào trong gương. Lúc này Hà Chính chạy tới kia tủ quần áo lớn phía trước, vươn tay, giống như một cách bị người điều khiển con rối, chậm rãi đem cửa tủ treo quần áo kéo ra, sau đó yên lặng đi vào. Tại hắn kéo ra cửa tủ quần áo, đi tới nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch rõ ràng thấy được kia trong tủ treo quần áo còn đứng hai nam nhân, ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích. Hoành cửa tủ quần áo đóng lại. Ngươi thích nghe chuyện xưa sao? Nữ nhân căn bản không có chú ý sau lưng một màn, bỗng nhiên mở miệng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ tấm gương mặt phẳng phát ra rất nhỏ rung động. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, không có trả lời. Bất quá trong đầu lại liên tưởng đến vừa rồi Hà Chính tự mình cho mình kể chuyện xưa một màn. Có chút ý tứ ai, nhìn bộ dạng này, mình bây giờ ngay tại một lần nữa trải qua một lần vừa rồi Hà Chính tao ngộ. Ngay tại suy nghĩ xuất hiện đồng thời, trong đầu đột nhiên bắn ra đồ phổ ban bố nhiệm vụ tin tức. Ta có thể trở về không chết 24 chương 228 người trong kính 4 nhiệm vụ tên người trong kính nhiệm vụ đẳng cấp run như cầy sấy cao nhiệm vụ bối cảnh nàng thật thích xem chuyện ma. Tại Linh dị còn không có cầu bùng nổ phía trước, do Linh mạo hiểm vẫn luôn nàng thích một hạng hoạt động. Linh dị bùng nổ về sau, nàng không biết từ nơi nào nhìn thấy một cái chuyện ma. Nói nửa đêm 12 giờ 12 điểm, một người ở tại gian phòng bên trong đối tấm gương trải 12 phía dưới phát, trong miệng ngay cả nói 3 lần ngươi ra đi, liền sẽ đổi ra một cách không thể tưởng tượng nổi kính dược. Nó có thể hoàn thành triệu hoán người một cách nguyện vọng, nhưng giá cao là nàng không biết mình là chết như thế nào. Chỉ nhớ rõ ngày ấy mình ngồi ở trước gương trải đầu, sau đó cũng không đi ra được nữa nhiệm vụ. Thuyết minh đưa nàng theo trong gương phóng xuất ra nhiệm vụ ban thưởng 900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt ngươi cũng có khả năng biến thành trong gương một thành viên. Nhiệm vụ nhắc nhở một. Cái này ác linh không cách nào khóa lại hay. Cẩn thận phía sau chân chính kính dược ghi chú phải hoàn thành nàng chấp niệm. Ngươi cần phong phú đọc trải qua. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một lần bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ tên là người trong kính. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, cái này trong kính linh dị lại không chỉ có một con, mà trước mắt cái này trong kính nữ nhân mới là nhiệm vụ bên trong nói tới người trong kính. Mà tấm gương này bên trong lại còn có lợi hại hơn kính dược. Bất quá bây giờ xem ra đã không có liên quan tới kính dược dành riêng nhiệm vụ. Vậy đã nói rõ kính dược chấp niệm không ở đây. Hắn chỉ cần hoàn thành nữ nhân này chấp niệm là được rồi. Đương nhiên trong quá trình này khẳng định là phải đề phòng kính dược. Khó trách vừa rồi Hà Chính đang lầm bầm lầu bầu nói chuyện ma, nguyên lai nữ nhân này là cái chuyện xưa mê. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cô. Ngay tại tiến vào cửa tiệm này phía trước, hắn đã khởi động trở về. Cho nên giờ phút này cũng không lo lắng cái gì. Hơi suy nghĩ một chút, lập tức đặt mông ngồi tại ra trên ghế, nhìn về phía trong kính nữ nhân. Ta thích nghe chuyện xưa, đặc biệt là chuyện ma. Nhan Tuấn Trạch trả lời trong kính nữ nhân nói. Ta cũng thích. Nữ nhân tựa hồ đang cười. Nói xong câu đó về sau, nàng nhô ra màu xám trắng hai tay chậm rãi vén lên tóc của mình treo ở sau tai. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy đồng dạng là một tấm không có ngũ quan khuôn mặt. Bởi vì từng thấy được Hà Chính vừa rồi ngồi tại trước bàn trang điểm chính mình cho mình ăn mặc một màn. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn có lý do hoài nghi mình giống như Hà Chính. Đối trong gương nữ nhân, trên thực tế lại là chính mình. Sau đó trong kính nữ nhân cầm lên trang điểm dụng cụ, bắt đầu cho mình trên mặt vẽ lên. Một bên họa, vừa nói chúng ta một người nói một cái chuyện xưa sao thế tiến hành. Nhất định khủng bố chuyện xưa. Ngắn nhỏ tinh anh. Kết cuộc có đảo ngược. Ừ, ta tới trước. Được. Nhan Tuấn Trạch trả lời cũng rất thẳng thắn. Trong kính nữ nhân không nhanh không chậm cho mình hóa thành trang điểm. Mở miệng nói cố sự này tên gọi phòng ngủ. Nghe nói tại một chỗ đại học lầu ký túc xá 215 trong phòng ngủ. Bởi vì tân sinh mới vừa vào học được báo danh. Đối với hoàn cảnh thật lạ lắm. Cho nên mọi người lẫn nhau trong lúc đó không quen. Ban đêm lúc ngủ nói cũng không quá nhiều. Nhưng Tiểu Dừng là một ngoại lệ. Hắn gặp trong phòng ngủ quá nặng mặt. Từ trên giường đứng lên ngồi. Mở miệng phá vỡ trầm mặc các ngươi phát hiện sao tầng này cũng không có 214 phòng ngủ. Theo 213 trực tiếp liền nhảy đến chúng ta 215. Trong phòng ngủ không có người trả lời hắn. Tiểu Dừng lơ đễnh. Tiếp tục nói khả năng các ngươi không biết đi. Ta nghe người ta nói 214 phòng ngủ trước kia từng thiêu chết người. Bởi vì lặng lẽ dùng điện quên đi chặt đứt nguồn điện. Dẫn đến khuya khoát phát sinh hỏa hoạn. Đem cái này phòng ngủ người bộ phận thiêu chết. Không biết các ngươi đi nhầm qua không có. Nơi này phòng ngủ thực sự giống nhau như đúc. Vừa rồi ta khi trở về liền đi nhầm. Chạy tới 213 phòng đi. Nói đến chỗ này, vẫn không có người nào trả lời hắn, nhưng đều yên lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Sừng. Tiểu Sừng cảm thấy hơi khác thường. Nghĩ thầm cách này theo nước bốn phương tám hướng tập hợp một chỗ đám tiểu đồng bạn. Thế nào đều không thích nói chuyện đâu bất quá một giây sau. Tiểu Sừng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lông mày thật chặt vặn lại với nhau. Kể xong sao Nhan Tuấn Trạch gặp trong kính nữ nhân bỗng nhiên không nói thêm gì nữa. Liền mở miệng hỏi. Ừ kể xong. Nữ nhân như cũ tại cho mình trang điểm. Mặt khác đã vẽ ra con mắt cùng lông mày. Ngay tại họa mũi. Cố sự này thật tuyệt. Nhan Tuấn Trạch phủi tay. Vừa làm cho lòng người bên trong run rẩy. Kết cục cũng có đảo ngược. Tới phiên ngươi. Trong kính nữ nhân nói. Từ lần trước từng có gia nhập Thiên Minh Bách Khoa Linh Dị Hiệp Hội trải qua về sau, Nhan Tuấn Trạch phát hiện ở thời đại này có thể tùy thời bật thốt lên liền nói ra mấy cách đặc sắc khủng bố chuyện xưa. Cũng là một hạng cơ bản mưu sinh kỹ năng. Tuy là tại gia nhập linh dị hiệp hội quá trình bên trong, chính mình kết hợp tự thân trải qua nói chuyện mà, cũng không phải là rất được hoan nghênh. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đã có kinh nghiệm, cho nên lần kia về sau, hắn chuyên môn tìm mấy nhà linh dị trang web, đều là lấy bản test miêu tả làm chủ, cố ý nhớ kỹ mấy cái khủng bố chuyện xưa. Cái này chuyện xưa cũng không nhất định đều là linh dị chuyện xưa, mặt khác nội dung có dài có ngắn, nhưng đều là lấy ly kỳ cùng đảo ngược làm chủ. Đừng nói hiện tại vừa vặn có đất dụng võ, ta, cố sự này tên gọi mẹ. Nhan Tuấn Trạch hắng giọng, bắt đầu giảng thuật đứng lên. Một cặp vợ chồng luôn luôn náo mâu thuẫn, một ngày nhao nhao đến muộn, mặt khác nhao nhao đến kịch liệt chỗ còn có thể động thủ đánh nhau. Có một ngày, hai vợ chồng này lại cãi vã, hơn nữa rất nhanh liền bắt đầu động thủ, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. Sau đó trưởng phu thất thủ giết chết thê tử, hắn đem thê tử thi thể chôn ở trong hậu viện, sinh hoạt hết thảy như thường. Bất quá qua vài ngày nữa về sau, trưởng phu phát hiện 6 tuổi nữ nhi hành động rất kỳ quái. Bởi vì vài ngày không thấy được mẹ, nữ nhi vậy mà tuyệt không sốt ruột. Thế là hắn liền hỏi mình nữ nhi, mấy ngày nay mẹ ngươi đều không ở nhà, ngươi thế nào cũng không vội vã không hỏi ta nàng đi chỗ nào đâu? Nữ nhi nói ta không vội vã a, chỉ là có chút kỳ quái. Ba ba ngươi mấy ngày nay luôn luôn lưng mẹ làm gì? Nhan Tuấn Trạch lời nói này vừa rơi xuống, trong kính nữ nhân ngay tại trang điểm động tác cũng đi theo một trận, vậy mà ngừng lại. Lập tức Nhan Tuấn Trạch liền gặp được nữ nhân này ngay tại miêu tả mũi đã sai lệch. Hiển nhiên là giật mình cùng vừa rồi chính mình nói chuyện xưa kết cục, vừa phân tâm, không có vẽ xong. Chỉ là lại một nhìn kỹ nữ nhân này vẽ xong con mắt bộ phận, nhìn qua rất quen thuộc, tựa hồ rất giống ánh mắt của mình. Nhan Tuấn Trạch không khỏi suy đoán lung tung đứng lên. Cố sự này không sai. Trong kính nữ nhân chậm rãi mở miệng, dùng miếng bông lau sạch hỏa oai cái mũi. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch có lý do tin tưởng. Hắn theo ngồi tại cái này ra trên ghế bắt đầu, nhìn thấy cảnh tượng liền đã không còn là cảnh tượng chân thực. Có lẽ chính như kia Hà Chính đồng dạng, giờ phút này chính mình cũng là ngồi một mình ở ra trên ghế, nhìn như trong kính nữ nhân ở trang điểm, trên thực tế là chính mình tại động thủ hỏa. Hiện tại chỉ có âm thầm hy vọng chính mình không nên đem chính mình vẽ thành đầu heo. Có phải hay không đổi tới phiên ngươi? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Nữ nhân cũng không trả lời, mở miệng nói ra xuống một cái chuyện xưa. Một bên nói, một bên lại bắt đầu lại từ đầu vẽ lên mũi. Cố sự này gọi là sinh nhật con trai qua 3 tuổi sinh nhật, cha mẹ đều rất vui vẻ, cố ý cho hắn cử hành một hồi cỡ nhỏ sinh nhật yến hội. Yến hội trải qua bố trí tỉ mỉ, có giường nước lớn, có xíp gỗ, có đủ loại lông nhung đồ chơi. Con trai cũng rất vui vẻ, hắn cao hứng trên giường nhún nhảy một cái. Cha mẹ ở một bên vui vẻ vì hắn thu hình lại, kỷ niệm dưới cái này chân quý một khắc. Đột nhiên, con trai đạp không rơi xuống dưới giường, đầu nặng nề mà cúi tại mấy cái bén nhọn xíp gỗ bên trên, tủy não đều chảy ra, cuối cùng cấp cứu vô hiệu tử vong. Này đôi cha mẹ thương tâm dị thường, qua hơn mấy tháng sau mới dần dần bắt đầu khôi phục. Bởi vì tưởng niệm con trai sốt ruột, bọn họ lấy ra con trai chết ngày đó thu hình lại, lấy dũng khí mở ra. Hai vợ chồng ngồi cùng một chỗ yên lặng quan sát. Sau đó bọn họ phát hiện thu hình lại chiếu lại đến con trai tại giường nước lớn lên nhảy nhót lúc, một người là máu nam nhân đứng tại bên giường nắm lấy con của bọn họ tóc, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống túm động, cuối cùng nhấc lên, bỗng nhiên ném xuống đất. Hô! Nhan Tuấn Trạch thở ra khẩu khí, mở miệng nói hy vọng đây chỉ là một chuyện xưa, không phải thật sự. Lại tới phiên ngươi. Trong kính nữ nhân lúc này vẽ xong cái mũi, bắt đầu viết vẽ lên bờ môi. Nhìn xem trong kính bộ kia sắp vẽ xong khuôn mặt, Nhan Tuấn Trạch cơ hồ dám khẳng định nữ nhân này họ chính là mình bộ dáng. Hắn trầm tư một chút, nói: cố sự này gọi đáng tiếc. Kém một chút có một người trẻ tuổi thuê một cái phòng một người. Vừa mới dọn vào ở. Cái này phòng một người diện tích khá lớn. Công trình cũng không cổ xưa. Một người ở vừa vặn. Hắn phi thường hài lòng. Tốn thời gian một ngày mang vào về sau, ban đêm người trẻ tuổi kia bắt đầu thu thập thượng vàng hạ cám gì đó. Tại đem giường chiếu chỉnh lý tốt về sau. Hắn chợt phát hiện nương tựa giường chiếu cái này một mặt tường bên trên. Có 6-7 nhỏ xíu lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ kích cỡ dung không được một viên cái đinh. Cũng treo không lên bất luận cái gì vật thể. Không biết là dùng tới làm gì. Ngay tại lúc này. Hắn giống như loáng thoáng nghe thấy sát vách truyền đến tiếng nói. Nhưng bởi vì thanh âm rất nhỏ. Hoặc là đối phương giảm thấp xuống âm lượng. Nghe không rõ lắm nói cái gì. Nhất thời hiếu kỳ, người trẻ tuổi kia áp sát tới, đem lỗ tai dán tại trên tường cẩn thận nghe. Nghe một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc nghe thấy được một ít vụn vặt lời nói, đại khái là nhanh nhanh, xong ngay đây. Người trẻ tuổi cho là mình đụng hỉ. Vừa mới chuyển đến ngày đầu tiên liền có thể nghe được sát vách truyền đến không thích hợp thiếu nhi đồng thời không thể miêu tả thanh âm. Hắn càng là liều mạng đem lỗ tai dán tại trên tường, sợ lọt mất một chút xíu. Thế nhưng là nghe nửa ngày, vẫn như cũ là kia mấy câu lăn qua lộn lại nói nhanh, nhanh cũng nhanh. Người trẻ tuổi nghe được một mặt mộng bức, bất quá trạc nam huyến tượng nhường hắn không hề từ bỏ, như cũ cẩn thận nghe. Ngay tại lúc này, hắn nghe thấy thanh âm kia nói ừ, tốt rồi. Chính là chỗ này thanh âm kia vừa mới nói xong. Ngay tại người trẻ tuổi kia tựa vào vách tường đầu phía trước không đủ hai ngón tay khoảng cách vị trí. Một cây sắc bén hẹp dài cương châm xuyên tường mà qua. Cho đến lộ ra bức tường 7-8 tấc chiều dài sau mới dừng lại. Người trẻ tuổi triệt để sợ choáng váng. Gục ở chỗ này không nhúc nhích. Sau đó trước mắt cương châm bị chậm rãi rút trở về. Sau đó liền nghe sát vách thanh âm nói đáng tiếc. Kém một chút. Ta có thể trở về không chết 24 chương 229 người trong kính 5 ngàn chữ đến lúc này. Trong kính nữ nhân hóa trang kỳ thật sắp vẽ xong. Mở môi đã ra tới. Xem xét chính là nhan tuấn trạch bộ dáng. Chỉ kém cái cằm vị trí còn có một điểm. Bất quá tại nhan tuấn trạch nói xong cái này đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút chuyện xưa về sau. Đặc biệt là sau cùng kết cuộc lúc. Nữ nhân tay run một cái. Hiển nhiên lần nữa bị ảnh hưởng. Một cái thật dài màu đen đường nét, từ cằm vị trí hướng trên mặt kéo đi cho đến nơi khóe mắt mới dừng lại. Đến lúc này, nguyên bản đã là nhan tuấn trạch bộ dáng trong kính nữ nhân, giờ khắc này bộ này hóa trang triệt để bị hủy. Trong kính nữ nhân hoàn toàn sửng sốt. Hai tay cũng đã không còn động tác. Cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nhan tuấn trạch. Mà cùng thời khắc đó, nhan tuấn trạch trước mắt hình ảnh biến đổi. Hắn phát hiện chính mình hai tay cầm trang điểm công cụ. Như cũ ngồi tại ghế xa bên trên. Mà trong kính nữ nhân nguyên bản là cản trở chính mình tại trong kính hình ảnh. Nhưng bây giờ người trong kính lần nữa biến trở về chính mình. Nữ nhân kia thân ảnh đã biến mất. Nhan tuấn trạch hơi chần chờ. Nhớ tới nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn nhìn một chút trong gương cái kia đã đóng lại tủ quần áo lớn. Vừa rồi trong gương trong tủ treo quần áo lớn bị nhốt ba người. Bao gồm người trừ Linh Hà chính ở bên trong. Đương nhiên thế giới chân thật trong tủ treo quần áo lớn căn bản không có người. Có lẽ chỉ có lấy người thử hiểm. Có trở về tại. Bây giờ trở về thời gian đầy đủ nhan tuấn trạch lãng. Cầm lấy trên bàn trang điểm một phen lược. Hắn trong đầu nhớ lại một lần nhiệm vụ bên trong đề cập tới triệu hoán kính dược phương pháp. Bắt đầu hướng trên đầu của mình trải đứng lên. Tuy nói bây giờ không phải là nửa đêm 12 giờ 12 phút. Nhưng bây giờ linh dị thịnh hành. Đã không thể dùng phía trước điều kiện để cân nhắc linh dị sẽ hay không xuất hiện. Trên đầu trải 12 dưới đồng thời, nhan tuấn trạch cũng mở miệng nói ngươi ra đi, ngươi ra đi, ngươi ra đi. Ừ, chuyện quan trọng nói 3 lần. Dứt lời, hắn đình chỉ trải đầu đồng thời cầm trong tay lược thả trở về. Nhìn về phía tấm gương. Bởi vì sau lưng kia tủ quần áo đồng dạng có một mặt gương to, khiến cho nhan tuấn trạch có thể ở chỗ này gương trang điểm bên trong thấy được gương to bắn ra tới lưng của mình. Tại để cái lược xuống về sau, hắn chậm rãi đứng lên. Bất quá ngay tại lúc này, hắn phát hiện kia gương to bên trong chính mình vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Lưng bị tấm gương bắn ra trở về, phảng phất chưa từng có di động qua. Nhan Tuấn Trạch nhìn một lát, không để ý đến. Hắn đã cảm thấy hoàn cảnh bốn phía biến khác thường, phảng phất chung quanh thân thể không khí đều là ngưng trệ, không tại lưu động, nhưng không có hô hấp không khoái cảm giác. Xoay người, đưa lưng về phía gương trang điểm, mặt hướng gương to, phát hiện gương to bên trong lại còn là tự mình cõng đối tấm gương bóng lưng, luôn luôn chưa từng di động. Ta hiện tại là tại tấm gương thế giới bên trong, Nhan Tuấn Trạch có suy đoán. Hắn đối kia mì tủ quần áo lớn lên gương to đi tới, mà giờ khắc này gương to bên trong vẫn như cũ còn có chính mình đối gương trang điểm ngồi bóng lưng, nhìn qua rất là vượng dị. Một cỗ sinh lạnh hàn ý tại ở gần cái này tủ quần áo lớn sau lan ra mà tới. Đứng tại cửa tủ quần áo phía trước, Nhan Tuấn Trạch vươn tay bắt lấy tủ quần áo cửa lớn nắm giữ. Ngay tại lúc này, cái này tấm gương về sau truyền ra một trận răng cưa rèn luyện thanh âm, nghe vào những người ớn ra nổi da gà. Không chỉ có như thế, thanh âm tựa hồ càng ngày càng gần, đang đến gần cái phương hướng này. Nhan Tuấn Trạch không chần chờ, một phen kéo ra tủ quần áo cửa lớn, liền gặp bao gồm Hà Chính ở bên trong ba nam nhân yên lặng đứng tại trong đó. Con mắt trợn trừng lên, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn lui lại một bước, tay trái đưa tới, giữ chặt cái này tủ quần áo một cánh cửa khác, lần nữa kéo ra. Bên này bên trong cánh cửa chỉ có một bóng người, chính là kia người mặc váy màu đen nữ nhân. Nữ nhân này lần này rốt cuộc có khuôn mặt. Nàng tuy là khoác lên tóc, nhưng cũng không hề hoàn toàn đem mặt che lại. Lộ ra ngoài là một tấm thật phổ thông mặt, không có cái gì chỗ đặc biệt. Nữ nhân con mắt cùng ba cái kia nam nhân đồng dạng, cũng là mở to, nhưng nhìn qua không hề hào quang, chính là một người chết. Đến giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cơ bản có thể khẳng định, Hà Chính mặc dù là mới tới trong kính thế giới báo danh, nhưng có lẽ đã chết. Cùng nơi này những người khác không hề khác gì nhau. Còn có một cái giống nhau điểm là, dù cho chết rồi cũng bị vây ở trong kính thế giới không cách nào lại ra ngoài. Kia làm lòng người phiền răng cưa rèn luyện âm thanh còn đang tiếp tục, đồng thời tựa hồ đi tới cái này tủ quần áo lớn phía sau. Trước tiên đem người làm đi ra lại nói. Nhan Tuấn Trạch hạ quyết tâm, mặc kệ kia sắp đến gần này nọ là thế nào, đầu tiên là bắt lấy Hà Chính cùng một cái nam nhân khác tay, đem bọn hắn túm ra tủ quần áo. Nhưng người ngạc nhiên là hai người này tuy là đã không có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng vẫn có ý thức cất bước đi theo Nhan Tuấn Trạch đi ra tủ quần áo. Không có phí bao lớn sức lực, đi tới bàn trang điểm trước gương, Nhan Tuấn Trạch đưa tay sờ soạng, mình tay trực tiếp liền xuyên thấu tấm gương. Hắn lập tức quay người, đem Hà Chính kéo qua đến bỗng nhiên nhét vào trong gương, sau đó bắt chước làm theo, đem một cái nam nhân khác cũng nhét đi vào. Quay người nhanh chóng trở về tủ quần áo lớn phía trước, đem còn lại nam nhân kia giữ chặt. Người này lập tức cùng đi theo ra tủ quần áo, sau đó lại một phát bắt được cái này duy nhất nữ nhân. Nữ nhân đồng dạng cùng đi theo ra. Ngay tại lúc này, kia kịch liệt rèn luyện thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Cái này tủ quần áo lớn một bên, tới gần nữ nhân bị giam cái này một mặt, một cái màu đen khô cạn, mọc đầy vết chai cùng bén nhọn móng tay bàn tay xuất hiện. Cái này bàn tay màu đen nắm lấy tủ quần áo mép, tựa hồ một giây sau liền phải đem đầu vươn ra. Nhan Tuấn Trạch nhưng không có lòng hiếu kỳ đi xem viên kia đầu, hơn nữa chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cái kia màu đen bàn tay chủ nhân hẳn là kính phượt không thể nghi ngờ. Lôi kéo hai người này nhanh chóng đi đến gương trang điểm phía trước, đem nam nhân bỗng nhiên kéo một cái, tên kia nhào về phía mặt kính, nửa người đi ra một ít. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đẩy, khiến cho cả người hắn rời đi kính thế giới. Hai cánh tay lại bắt lấy nữ nhân này bả vai, đang muốn đẩy hướng gương trang điểm lúc, phía sau vang lên ba ba ba thanh âm, phảng phất một người theo trong cổ họng toát ra rất nhiều bọng nước, không ngừng toát ra, lại không ngừng vỡ tan. Nhan Tuấn Trạch không quay đầu lại, hắn biết phía sau cảnh tượng nhất định rất khủng bố. Nếu như lại quay đầu nhìn một chút lời nói, tâm thần nhận chấn động, khẳng định sẽ trì hoãn thời gian. Thời gian hiện tại tranh thủ thời gian, chỉ cần đem nữ nhân đẩy đi ra, chính mình tại chui ra đi, thì đại công cáo thành. Đem nữ nhân đẩy ra mặt kính cơ hồ một nửa thời điểm, bờ vai của hắn bỗng nhiên siết chặt, bị một cái tay bắt lại. Nhan Tuấn Trạch thân thể dừng lại, do dự không sai biệt lắm 2 giây, mạnh mẽ nhìn xuống không quay đầu lại. Hắn không nghĩ tới cái này kính vượt tại nhìn thấy chính mình muốn dẫn nữ nhân này rời đi về sau, hành động tốc độ lại đột nhiên nhanh nhiều như vậy. Nguyên bản dựa theo vừa rồi tốc độ, hắn là có thời gian đem nữ nhân này mang đi, đồng thời chính mình cũng có thể thong dong rời đi. Nhưng bây giờ tựa hồ không thể nào. Nhan Tuấn Trạch vẫn là không có quay đầu. Kính vượt thứ này có chút vượt bí, hắn không dám khẳng định chính mình quay đầu sau sẽ hay không giống Hà Chính như thế, bỗng nhiên liền mất đi sinh mệnh. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là khởi động trở về. Lúc này trong kính nữ nhân nửa người trên đi ra, còn có một nửa thân thể tại kính thế giới bên trong, mà chính Nhan Tuấn Trạch cũng đã bị kính vượt bắt lấy bả vai, căn bản là không có cách lại tiếp tục. Sau một khắc thời gian quay lại, Nhan Tuấn Trạch đứng tại tủ quần áo lớn phía trước, kia kịch liệt rèn luyện âm thanh còn tại cách đó không xa, không có hoàn toàn tới gần. Suy tư mấy giây về sau, lần này Nhan Tuấn Trạch không có lựa chọn mang kia hai người khác đi. Hiện tại xem ra thời gian không đủ dùng. Nếu như nhất định phải mang đi tất cả mọi người, kết quả có thể sẽ đem chính mình cũng cho đáp ở đây. Mà Hà Chính là người trừ linh, dù sao cùng mình nửa cách đồng sự, mang đi sau cũng hào cấp phía trên một câu trả lời thỏa đáng. Một phát bắt được Hà Chính, sau đó một cái tay khác lại bắt lấy nữ nhân kia, dắt lấy hai người phóng tới gương trang điểm. Lần này tại bắt ở nữ nhân về sau, kia sau lưng rèn luyện thanh âm rõ ràng bắt đầu tăng tốc. Một cái bàn tay màu đen từ tủ quần áo phía sau nhô ra, lập tức là một cái màu đen thân ảnh mơ hồ theo sát đi ra. Trong cổ họng phát ra ba ba bọt khí vỡ tan âm thanh. Nhan Tuấn Trạch lúc này đã xem đi ở phía trước Hà Chính đẩy đi ra, trái lại một phát bắt được nữ tử bả vai hướng phía trước kéo một cái. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn quét đến từ phía sau ngay tại đi tới thân ảnh màu đen. Cái kia kính vượt khủng bố hình dạng chỉ là một cái hình dáng chiếu vào Nhan Tuấn Trạch trong mắt. Dù cho Nhan Tuấn Trạch nhìn qua nhiều như vậy linh dị, nhưng ở nhìn thấy kính vượt về sau, như cũ bỗng nhiên lắc một cái, tăng nhanh tốc độ của mình. Nữ tử nửa người trên tiến vào mặt kính về sau, bị hắn bắt lấy hai chân trực tiếp giơ lên thành công đẩy đi ra. Sau lưng thanh âm biến dị thường phẫn nộ, rèn luyện âm thanh nhanh chóng tới gần. Nhan Tuấn Trạch thân thể hơi cong, ré vào trên bàn trang điểm, trái lại để cho mình hai chân trước tiên chui ra mặt kính. Nhưng trước mắt cái kia màu đen thân ảnh đã tới gần bàn trang điểm, nhô ra cái kia màu đen gầy còm, hiện đầy bén nhọn móng tay bàn tay, đối đầu của hắn vồ đến một cái. Giờ khắc này căn bản là không có cách tránh né. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị vung mạnh ra bản thân chày gỗ, ném ra bên ngoài, ngăn cản một chút kính vượt sông tới tốc độ. Nhưng cái này ném một cách lời nói, cái này hắc linh chày gỗ liền lưu tại kính thế giới, cũng không còn cách nào trở về. Một chút do dự, cơ hồ xuất phát từ bản năng, hắn bắt lại bàn trang điểm ngăn kéo, rút ra đối kính vượt đập tới. Trong quá trình này, một phen mang theo tay cầm, ước chừng một cái lớn chừng bàn tay lượt theo trong ngăn kéo rơi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch tay mắt lanh lẹ, một chút bắt lấy, cả người nhanh chóng hướng trong mặt gương thẳng đi. Kia ngăn kéo đang đập bên trong kính vượt về sau, không thể ngăn cản nó tiếp tục đi tới. Nhưng ở nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch bắt lấy kia rơi ra ngoài mang theo tay cầm gương nhỏ về sau, Một thanh âm theo kính vượt trong cổ họng phát ra. Vội vàng mà gấp gáp. Không muốn. Nó nói chưa dứt lời. Vừa nói ra khỏi miệng. Nhan Tuấn Trạch càng là sẽ không buông tay. Đem tấm gương xiết trong tay. Nửa người trên bỗng nhiên co rụt lại. Rốt cục xuyên qua mặt kính. Mà trong tay chuôi này gương nhỏ. Tại theo mặt kính xuyên qua về sau. Lập tức phát sinh Nhan Tuấn Trạch căn bản không phát hiện được mặt kính vặn vẹo. Giống như thế giới bị đảo ngược. Mặt kính cũng biến thành giống như mặt nước. Tạo nên một trận vượt gì gần sóng. Kính thế giới bên trong. Cái kia màu đen bàn tay cấp tốc đưa qua đến. Bén nhọn móng tay sắp đụng phải chuôi này gương nhỏ lúc. Gương nhỏ mặt kính đã phát sinh không thể nghịch đảo ngược cùng vặn vẹo. Khoảng cách gương nhỏ gần nhất cái kia màu đen bàn tay lắc một cái. Lập tức liền muốn rụt về lại. Nhưng đã tới đã không kịp. Một phen cổ quái mà tê tâm liệt phế rú thảm vang lên. Bàn tay nháy mắt hóa thành một cỗ lưu động hắc khí. Bị kia gương soi mặt nhỏ cùng túm ra mặt kính. Mà bàn tay về sau thân thể đồng dạng đi theo hóa thành càng nhiều hắc khí. Theo chuôi này gương nhỏ nhanh chóng súng mãnh lao tới. Tại gương nhỏ chưa hoàn toàn chui ra gương trang điểm mì thời điểm. Sở hữu hắc khí toàn bộ tràn vào đến gương nhỏ bên trong. Kính vượt thân ảnh hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cuối cùng, gương nhỏ bị Nhan Tuấn Trạch túm ra kính thế giới. Trước mắt đầu tiên là đen kịt một màu, sau đó mới có yếu ớt ánh sáng xuất hiện. Cái này sáng ngời đến từ kia đặt ở trên bàn trang điểm hai bó điện thoại di động đèn pin ánh sáng. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Phát hiện trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể. Một bộ là Hà Chính. Một khác cỗ thì là nữ nhân kia. Cùng thời khắc đó, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở bắn ra. Nhan Tuấn Trạch vẫn là có chút tim đập nhanh đứng ở nơi đó. Kính vượt sức mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chí ít cũng là tố linh cấp. Bất quá còn tốt, chỉ cần đào thoát kính thế giới liền không sao. Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nữ tử kia thi thể toại nguyện rời đi kính thế giới, chỉ là Hà Chính. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn xem sắc mặt tái xanh. Thân thể đã bắt đầu biến băng lãnh Hà Chính. Tâm lý có loại nói không nên lời tư vị. Tuy là trước mắt vị này người trừ linh là chính mình tiến vào biên về sau cái thứ nhất hợp tác người. Nhưng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ trước một bước hành động. Kết quả ngay tại trước mặt mình chết thảm. Chờ một lúc làm như thế nào cấp phía trên giao phó. Chủ yếu nhất là Nhan Tuấn Trạch căn bản không biết Hà Chính cùng Hà Vân quan hệ trong đó. Nghĩ nghĩ, hắn giơ tay lên trong tay như cố nắm lấy chuôi này lớn chừng bàn tay gương nhỏ. Vừa rồi kính vượt rõ ràng thật để ý thứ này cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Đột nhiên, tại hắn nhìn về phía mặt này gương nhỏ về sau. Chỉ gặp mặt kính đã phản xạ không đến cái bóng của mình. Mà là một mảnh hỗn độn hắc ám. Phảng phất có cái gì ám lưu đang cuộn trào. Cực kỳ vượt dị. Chỉ là nhìn thoáng qua. Cái này trong mặt gương tựa hồ xuất hiện một cái đen nhánh đầu. Đối ngoại cảnh gào thét. Nhan Tuấn Trạch tâm thần trong chốc lát kém chút thất thủ. Bị tấm gương này bên trong gì đó đoạt đi. Dọa đến hắn nhanh lên đem gương nhỏ xoay chuyển. Không còn dám nhìn. Đây là cái gì hình như là. Kính vượt Nhan Tuấn Trạch quái lạ nhìn chằm chằm trong tay tấm gương mặt sau. Hơi kinh ngạc. Hắn không rõ lúc nào kia kính vượt vậy mà tiến vào mặt này gương nhỏ bên trong. Khả năng chính mình rời đi kính thế giới quá trình bên trong xảy ra chuyện gì gì thường. Nhưng trước mắt đã không được biết. Chỉ cần không nhìn tấm gương này là được. Nhan Tuấn Trạch một chút do dự đem cái này gương nhỏ đặt ở túi áo bên trong. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút cửa hàng này giường bốn phía. Sau đó ánh mắt dừng lại ở trước mắt gương trang điểm bên trên. Chỉ gặp cái này gương trang điểm mặt kính bắt đầu từng khúc sản nứt. Phát ra răng rắc giòn vang. Cũng không lâu lắm, soạt một chút cả khối mặt kính hoàn toàn vỡ vụn, rơi xuống tại trên bàn trang điểm. Cái này trong kính thế giới, xem như hoàn toàn bị hủy đi. Bất quá, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút chính mình túi áo. Túi áo bên trong kia gương soi mặt nhỏ. Hiển nhiên đã thay thế mặt này vừa mới bị hủy diệt gương trang điểm. đem nữ nhân kia cùng Hà Chính thi thể thu thập một phen, bày đặt chỉnh tề về sau, lại tìm hai khối che đậy ra cổ vải xám, đem thi thể đắp lên. Nhan Tuấn Trạch bấm Hà Vân điện thoại. Hà Vân tại đầu kia vừa tiếp thông, không đợi Nhan Tuấn Trạch mở miệng lại hỏi: ta vừa mới đánh Hà Chính điện thoại luôn luôn không thông, hiện tại các ngươi bên kia tình huống như thế nào, xử lý tốt sao? Xử lý tốt. Nhan Tuấn Trạch trả lời: bất quá vị này gọi Hà Chính người trừ linh không có chờ ta đến, chính hắn trước một bước hành động. A, hắn không có việc gì ra hỏa này, ta nói cho hắn phải cùng ngươi cùng nhau hành động. Hà Vân giọng nói rõ ràng biến rồn rập lên. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ, nghe được một ít không đồng dạng mùi vị, nghĩ nghĩ hỏi dò Hà Chính: cùng ngươi cũng không chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Hà Vân bên kia truyền đến cười khổ thanh âm ngượng ngùng: phía trước ta che giấu ngươi, hắn nhưng thật ra là đệ ta. Một cái có chút thiên phú nhưng nóng lòng cầu thành, có đôi khi lại không biết trời cao đất rộng hay sao, người trừ linh. Ai? Nhan Tuấn Trạch lần này minh bạch, thở dài, mở miệng nói: ngươi dạng này sẽ hại hắn. Hắn hiện tại ở đâu vậy? Hà Vân hỏi. Ngươi nhường sự kiện nhóm nhân viên công tác đến thanh lý hiện trường đi. Nơi này sự kiện linh dị đã xử lý tốt, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Loại chuyện này không cách nào ở trong điện thoại trực tiếp nói cho Hà Vân, cho nên Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị đi một chuyến tổ sự kiện linh dị. Cúp điện thoại, phỏng đoán Hà Vân khẳng định đã đoán được, Nhan Tuấn Trạch cũng có chút tâm tình nặng nề. Ra phòng ngủ bạn lữ ra cổ cửa hàng, cấp cửa thang lầu kia bảo an nói một phen sự kiện linh dị đã giải trừ, bất quá cần tạm thời phong tỏa mặt tiền cửa hàng, ai cũng không thể tới, chờ đợi sự kiện nhóm nhân viên công tác đến thanh lý. Nhân viên an ninh kia tranh thủ thời gian cảm ơn, bất quá lại buồn bực vì cái gì cái thứ nhất đi vào người trẻ tuổi mất tung ảnh. Ra tới lúc đã 10 giờ qua, trên đường nhân viên thưa thớt, suất liên tục taxi cũng so với thường ngày ít đi rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch thật vất vả gọi xe, lái xe đại ca thật cảnh giác, cũng không có lập tức mở khóa cửa xe nhường hắn đi lên, mà là hỏi một vài vấn đề. Gặp Nhan Tuấn Trạch đối đáp trôi chảy, đồng thời lái xe đại ca nói rõ chính mình không ra khỏi thành, không tiến vào hẻm nhỏ, chỉ dừng ở trên đường cách về sau, lúc này mới đồng ý Nhan Tuấn Trạch lên xe. Khoảng thời gian này bởi vì vượt cầu xuất hiện, trong thành người trừ linh số lượng giảm mạnh, dẫn đến một ít sự kiện linh dị không cách nào kịp thời giải trừ, có loại mọc lên như nấm bốc lên mùi vị, cho nên mọi người có chút lo lắng đề phòng. Đương nhiên bọn họ cũng không biết là bởi vì vượt cầu xuất hiện đưa đến người trừ linh nhân thủ không đủ, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần sự kiện linh dị tặng nhiều, đến mức tổ sự kiện linh dị bận không qua nổi. Rất mau ra taxi dừng ở nhân dân đường trên đường cái. Con đường này là đường lớn, giống như lái xe đại ca nói, hắn sẽ không ngoặt vào bất luận cái gì trong hẻm nhỏ dừng xe. Mà tổ sự kiện linh dị tại Thiên Minh làm việc tràng sở đích thật là tại nhân dân đường hộ dân ngõ hẻm trong. Kia là một tràng đời cũ ký túc xá, bên ngoài treo một khối Thiên Minh hồ sơ 6 cục bảng hiệu. Người không biết chuyện đều coi là nơi này chỉ là phổ phổ thông thông một cái quan phương đơn vị. Xe taxi tại nhân dân đường ngừng về sau, Nhan Tuấn Trạch thanh toán tiền xe, xuống xe hướng hộ dân ngõ hẻm đi đến. Vừa mới ngoặt vào hộ dân ngõ hẻm, một xe mini bước từ ngõ hẻm bên trong xử suất, ngoặt vào nhân dân đường, nhanh chóng hướng Nhan Tuấn Trạch lúc đến phương hướng mà đi. Tại xe theo bên cạnh đi qua lúc, Nhan Tuấn Trạch đại khái liếc mắt một chút, trong xe tay lái phụ ngồi có người, phía sau cửa sổ xe không thấu ánh sáng, nhìn không rõ lắm, nhưng trong xe khẳng định không chỉ hai người, hẳn là tổ sự kiện linh dị phái ra tiến đến phòng ngủ bạn lữ ra cổ cửa hàng hiện trường nhân viên công tác. Đi tới treo hồ sơ 6 cục kiểu cũ ký túc xá bên ngoài, tại phòng trực ban nơi đó lấy ra lục giác huy chương đăng ghi. Nhan Tuấn Trạch được cho biết trực tiếp đi tới tầng 4. Ra ngoài ý định, tuy là bên ngoài thoạt nhìn cả tòa nhà phi thường cũ kỹ, nhưng bên trong trang trí lại thật mới. Nhan Tuấn Trạc ngồi nội bộ trên thang máy tầng 4. Mới ra thang máy liền đứng ở một gian rộng lớn trong văn phòng. Hắn nhìn một chút phía trước, chí ít có 5 cái tiếp tuyến liên lạc viên ngồi ở chỗ đó. Có 2 cái tại nghe điện thoại. Có khác 2 cái đứng tại trong đó có một nữ tử bóng lưng liên lạc viên bên cạnh. Tựa hồ muốn nói lời an ủi. Mà nữ tử này mặc đường vân tu thân quần áo trong. Màu xanh lam ngang gối váy ngắn. Tóc chải thật hợp quy tắc. Chính ghé vào trên bàn công tác. Bả vai hơi hơi run run. Rõ ràng tại nức nở. Ta có thể trở về không chết 24 chương 230 mạc xa thôn 4400 chữ Nhan Tuấn Trạc đi tới. Đối kia ngay tại nức nở nữ tử mở miệng hỏi. Ngươi là Hà Vân? Nữ tử theo trên bàn công tác ngẩng đầu lên. Con mắt ửng đỏ. Bất quá đã lau đi nước mắt. Làm có được Nhan Tuấn Trạch hồ sơ liên lạc viên. Nàng tự nhiên nhận ra Nhan Tuấn Trạch bản tôn. Nhẹ gật đầu. Chậm rãi mở miệng. Tuy là từ khi hắn biến thành người trừ linh bắt đầu. Ta luôn luôn liền có cái này tâm lý chuẩn bị. Nhưng cho tới bây giờ vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hà chính hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhan Tuấn Trạch hơi hơi thở dài. Ta đi thời điểm đã chậm. Hắn bị trong kính vượt hoàn toàn khống chế. Hấp thu vào đến kính thế giới bên trong. Đến sau ta cũng mau lá gan tiến vào kính thế giới. Nhưng đem hắn cùng kia náo linh dị nữ nhân cùng nhau cứu ra về sau. Phát hiện Hà Chính đã tử vong. Theo bị hấp thu vào kính thế giới một khắc này bắt đầu. Hắn liền chết. Luôn luôn như vậy lỗ mãng, xưa nay không nghe lời của ta. Hà Vân nức nở nói. Đột nhiên đình trệ. Lần nữa đem đầu chôn ở khuỷu tay trong lúc đó. Lại khóc thút thít. Là ta hại chết hắn. Là lỗi của ta. Nhan Tuấn Trạch đang trên đường tới liền đã đoán được đại khái nguyên nhân. Giờ phút này hắn cũng không biết nói cái gì lời an ủi. Dù sao tại bây giờ cái này việc đời. Chỉ cần dự tính ban đầu là diệt trừ linh dị. Giống lâm thời phân công người trừ linh tổ hợp lại với nhau. Loại chuyện này thật phổ biến. Hơn nữa còn có lợi cho nhanh chóng trừ linh. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng kia kính vượt rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa Hà Chính thật lỗ mãng thật lỗ mãng. Tựa cầu chuyện phát sinh về sau, ta luôn luôn ngăn đón không để cho hắn đi vào, chính là biết tính tình của hắn. Ở trong đó quá nguy hiểm, không để ý liền không ra được, nào nghĩ tới. Hà Vân một bên thút thít, vừa nói. Bên cạnh một tên cô gái tóc ngắn an ủi. Đừng khó qua. Bạn trai ta đã là 3 sao người trừ linh. Vào tháng trước còn không phải. Ai cái này thế đạo cái gì đều không thể đoán trước. Một tên khác cùng là liên lạc viên nữ sinh thở dài. Nhan Tuấn Trạch gặp có nhiều người như vậy bồi tiếp Hà Vân, lời của mình cũng nói rõ, cho nên chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay tại lúc này. Kia ngay tại nghe điện thoại trong đó một tên người cao nữ sinh cúp xong điện thoại. Thần sắc biến âm tình bất định. Quay đầu nhìn xem mọi người. Xảy ra chuyện gì? Tóc ngắn liên lạc viên gặp nàng thần sắc không đúng, mở miệng hỏi thăm. Vượt cầu. Xảy ra chuyện. Người cao nữ sinh nói. 13 tên 3 sao cùng mặt khác ngang cấp người trừ linh toàn bộ không có tin tức. Bao gồm Quách Bá Bá. A sở hữu nữ sinh phát ra kinh ngạc. Ngay cả gục xuống bàn Hà Vân đều ngẩng đầu lên. Biến mất trên mặt mang nước mắt. Nhìn về phía kia người cao liên lạc viên. Sắc mặt hoảng sợ. Nhan Tuấn Trạch ngẩn người hỏi Quách Bá Bá. Là ai? Quách Hữu Lương, chúng ta Thiên Minh ít có người trừ linh 4 sao. Tóc ngắn nữ sinh trả lời. Thanh âm chưa dứt. Căn này rộng rãi văn phòng phía trước trên tường. Một khối màn hình điện tử màn bỗng nhiên sáng lên. Đồng thời ném ra tiên diễm màu đỏ kiểu chữ. Tưởng cầu sự kiện linh dị đã thăng đến cấp A. Mời tất cả nhân viên công tác tại 5 phút bên trong đến lầu 6 phòng họp họp. Hội nghị từ Thiên Minh tổ sự kiện linh dị tổ trưởng Hoắc Chí Sừng triệu tập. Tất cả mọi người mộng một chút. Sau đó lập tức phản ứng. Đứng lên. Cầm lên bản ghi chép cùng bút chuẩn bị rời đi đi lầu 6. Nhan Tuấn Trạch đối Hà Vân nói. Xin hỏi. Cái hội nghị này. Ta loại này nhân viên ngoài biên chế có thể hay không tới dự thính một chút tình huống khẩn cấp. Còn phút cái gì người ngoài biên chế trong biên chế cùng đi chứ? Hà Vân còn chưa kịp trả lời. Kia tóc ngắn liên lạc viên đã tiếp lời. Khu Thiên Minh thành Tây ngoại ô, Mạc Gia Thôn. Thành Tây bên ngoài đại lộ cái thứ tư ngã tư mở rộng chi nhánh. Hướng Mạc Gia Thôn phương hướng ước chừng 6 cây số về sau. Điều này đường cách bị cảnh sát chướng ngại vật trên đường hoàn toàn ngăn chặn. Đồng thời toàn bộ ngày 24 giờ đều bị một ít người thần bí trấn giữ. Theo chướng ngại vật trên đường địa phương vì. Lại hướng phía trước 2 cây số về sau. Đường cách phía trước liền bị một mảnh sương mù bao phủ. Rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Trừ phi xâm nhập trong sương mù. Nơi này trước mắt đã bị Thiên Minh tổ sự kiện linh dị gọi tử vong cấm khu. Mạc Gia Thôn không coi là quá lớn. Ước chừng có hơn 70 hộ thôn dân. Bất quá bây giờ. Nơi đó đã biến thành tử vực. Đậm đặc trong sương mù. Lại tiến vào trong xâm nhập ước chừng 4 cây số tả hữu chính là Mạc Gia Thôn chỗ. Đây là một khối rất bằng phẳng thổ địa. Thổ địa bên trên phân bố thưa thớt tòa nhà. Tòa nhà cùng tòa nhà trong lúc đó bao trùm lấy đồng ruộng cùng rừng cây nhỏ. Giờ phút này cái trong làng. Mặc kệ là trên đường. Đồng ruộng đường nhỏ còn là trong phòng. Đều là ngổn ngang lộn xộn nằm nơi đó thôn dân thi thể. Từng cố phát ra hư thối mùi. Tràn ngập trong không khí. Mà một nhà trong đó nông hộ trong nhà. Bốn tên đến từ tổ sự kiện linh dị người trừ linh tụ tập ở đây. Cái này trong phòng sở hữu cửa sổ cùng cửa đều đắt, bốn người núp ở cửa lớn bên. Cạnh dựa vào tường vị trí, hai người chính xuyên thấu qua khe cửa quan sát động tĩnh bên ngoài. Hai người khác thì là ngồi xổm ở một bên, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hai người này chính là Trương Tiểu Mạt cùng nàng cộng tác Trương Địch. Mà kia nhìn lén người bên ngoài là hai nam tử, niên kỷ đều có chút thiên đại, cũng là ba sao người trừ linh. Bốn người này bên trong. Trước mắt mà nói chỉ có cái kia đắt là nửa vượt lại là ba sao người trừ linh. Lần trước cùng Trương Tiểu Mạt cùng lúc xuất hiện tại trong quán cà phê Trương Địch sức mạnh mạnh hơn một chút. Sau đó là Phương Tuân. Trương Tiểu Mạt. Cuối cùng mới là Viên Đình Châu. Giờ phút này Phương Tuân cùng Viên Đình Châu lặng lẽ quan sát phương hướng. Ở giữa không trung có một nửa hình tròn hình màu đen cầu hình vòm. Cái này cầu hình vòm toàn bộ từ hắc khí ngưng tụ mà thành. Theo giữa không trung vượt ngang xuống tới. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Mạc Gia Thôn 2/3 diện tích. Nhìn hồi lâu. Viên Đình Châu quay đầu lại. Nói khẽ. So với hai ngày trước đến xem. Cái này vượt cầu tựa hồ bắt đầu giảm bớt. Hy vọng không phải ảo giác của ta. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra sao? Trương Tiểu Mạt hỏi. Còn không được. Phương Tuân quay đầu lại, đầu người này hoa mắt trắng, bất quá ngũ quan lập thể. Hắn lắc đầu, dẫn theo đèn lồng nữ nhân còn tại mảnh rừng cây kia bên trong, 10 phút phía trước mới xuất hiện qua. Trương Tiểu Mạt líu lưỡi, nữ nhân này chỉ sợ chết 800 năm trở lên, thực sự không dám tưởng tượng. Phương Tuân gật đầu. Tình trạng của nàng thật không ổn định. Nếu như là đèn sáng lồng trạng thái, ta tin tưởng ta có nắm chắc thu phục nàng. Nhưng là không dám cam đoan. Các ngươi nhìn. Viên Đình Châu vé vào chỗ khe cửa. Ngay tại nhìn ra phía ngoài. Đột nhiên đánh gãy Phương Tuân. Tất cả mọi người đưa tới. Liền gặp một người mặc màu đen áo sắc kép trung niên nhân. Chính một người bước nhanh đi tới rừng cây. Tựa hồ chuẩn bị xuyên qua mảnh này rừng cây nhỏ. Đi tới thông hướng ngoài thôn con đường. Đây không phải là Lý Mông sao? Trương Tiểu Mạt ngạc nhiên nói. Lý Mông cùng Tưởng Diệu Phi bọn họ một đội. Đồng dạng bị vây ở cách chúng ta chỗ không xa. Cũng hẳn là giấu ở cách nào đó nông trại bên trong. Trương Địch nói. Hắn muốn làm gì? Viên Đình Châu sắc mặt hồ nghi. Khả năng. Hắn nhìn không được, muốn xông một lần. Phương Tuân giọng nói trầm thấp, tựa hồ cũng không xem trọng kia Lý Mông hành động. Tưởng Diệu Phi không ngăn cản ra hỏa này sao? Trương Tiểu Mạt nhẹ nhàng dậm chân. Mảnh khảnh ngón tay bóp thành quả đấm. Nhìn chằm chằm sắp đi vào rừng cây áo giáp kết nam tử. Có lẽ ngăn không được. Bọn họ đồ ăn hẳn là tại 2 tuần lễ phía trước liền ăn xong rồi. Nếu không phải phủ cận nông gia còn có một chút không biến chất đồ ăn. cũng chống cự không đến hiện tại. Trương Địch phân tích. Ngay tại lúc này, kia áo sắc kép nam tử Lý Mông hoàn toàn đi vào trong rừng cây. Bất quá kia phiến rừng cây cây cối mỏng manh, cũng không phải là thật tươi tốt, cho nên ánh mắt của mọi người cũng không nhận được quá nhiều quấy nhiễu. Vẫn như cũ thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương. Tại Lý Mông tiến vào rừng cây không lâu sau, một người mặc thời cổ áo trắng váy dài nữ tử xuất hiện. Nữ tử này sắc mặt trắng bệch, trắng phảng phất giống một cái búp bê, trong tay dẫn theo một chiếc màu trắng đèn lồng, tới gần Lý Mông vị trí. Nữ tử đi rất chậm, nhưng bồng bềnh thấm thoát tựa hồ tưng tưởng, rất nhanh liền tới gần Lý Mông. Theo Lý Mông, bất kể thế nào đi, đều không thoát khỏi được cùng nữ nhân này chính diện đón lấy. Nàng đèn lồng là màu trắng, có lẽ Lý Mông có hy vọng. Vé vào chỗ khe cửa quan sát viên Đình Châu mở miệng nói. Những người khác không nói chuyện, từng cách ngưng thần quan sát, cũng hy vọng Lý Mông có thể thay thế đại gia hỏa trước rời đi Mạc Gia thôn. Cấp bên ngoài đưa đi tin tức, Lý Mông rất nhanh lấy ra chính mình tử đao. Bất quá hắn cũng không có tiến lên liền động thủ, mà là hai tay chắp sau lưng, đem tử đao che giấu, chờ đèn lồng nữ nhân đến gần về sau, bắt đầu cùng đối phương bắt chuyện đứng lên. Khoảng cách rất xa, nghe không được hai người đang nói cái gì, nhưng tựa hồ trao đổi phi thường thuận lợi. Có lẽ thật sự có Diễn Phương Tuân lúc này cũng lên tiếng. Ánh mắt của hắn hơi sáng lên, một bộ chờ một lúc cũng chuẩn bị kích động dáng vẻ. Tay kia đèn lồng lồng thân thể nữ nhân tư thế tựa hồ phi thường cứng ngắc, mỗi một cách động tác đều có vẻ thật đần độn. Một người một vượt trao đổi một hồi về sau, nữ nhân xoay người, hướng một phương hướng khác đi vài bước. Lý Mông rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đem tử đao giấu vào trong tay áo, hơi hơi khom người, chờ dẫn theo đèn lồng nữ nhân hướng một bên đi đến về sau. Hắn xoay người, đem tử đao theo trong tay áo rút ra, mục tiêu đối tượng nữ nhân sau lưng. Tên ngu ngốc này, có cơ hội đi nhanh lên a, làm cái gì vậy? Phương Tuân nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ nàng nghĩ thừa cơ hội này diệt trừ nữ nhân này? Trương Tiểu Mạt nói. Hắn trừ không xong, chúng ta ai cũng trừ không xong. Trương Địch lắc đầu, chỉ có chờ Quách Bá Bá đến. Tiểu tử này, sợ là điên rồi. Viên Đình Châu cũng nói. Nếu như lão Quách không biết nơi này, Lý Mông hiện tại tốt nhất chính là tranh thủ thời gian thừa cơ hội này xuyên qua rừng cây, thông chi lão Quách tình cảnh của chúng ta, nhưng hắn chạy đến giải cứu chúng ta. Dứt lời, liền gặp Lý Mông tựa hồ rốt cuộc từ bỏ đánh lén ý tưởng, lần nữa đem tử đao cất kỹ, xoay người hướng rừng cây một phương khác bước nhanh mà đi. Tốt, cuối cùng không có làm việc ngốc. Phương Tuân nhẹ gật đầu. Không đúng, Trương Địch nói. Mau nhìn kia đèn lồng nữ nhân. Hoàng bét, tất cả mọi người lập tức nhìn sang, liền gặp dẫn theo đèn lồng nữ nhân nguyên bản chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên ngừng lại, đưa lưng về phía Lý Mông rời đi phương hướng. Nàng dẫn theo đèn lồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà trong tay kia nguyên bản còn là màu trắng đèn lồng, giờ phút này ngay tại chậm rãi chuyển biến màu sắc, theo màu trắng nhạt biến tinh hồng đứng lên. Ngắn ngủi mấy giây không đến, trong tay dẫn theo màu trắng đèn lồng hoàn toàn biến thành màu đỏ, lộ ra một cỗ tiên diễm vô cùng, giống như bị máu tươi toàn bộ nhuộm đỏ khác thường. Nguyên bản rời đi Lý Mông bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức bắt đầu chạy, đối rừng cây đầu kia phương hướng vọt mạnh mà đi. A, một đạo chói tai bén nhọn tiếng nói phá vỡ mảnh đất này tĩnh mịch. Thanh âm này phát ra từ kia đắc là dẫn theo đèn lồng màu đỏ nữ nhân. Chỉ gặp nữ nhân này nhanh chóng quay người, trong tay dẫn theo đèn lồng màu đỏ hướng phía trước phiêu đãng, tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn sắt. Đối kia đang chạy trốn Lý Mông nhanh chóng hướng về đi. Tốc độ của nàng giống như gió thổi bình thường, căn bản không phải người bình thường chạy có thể so sánh. Màu đỏ cứng nhắc đuổi theo đã nhìn không rõ lắm Lý Mông, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phương Tuân quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Mạt. Viên Đình Châu cũng quay đầu nhìn một chút Trương Địch. lại nhìn một chút Phương Tuân. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kinh hãi. Ước chừng 6 giây về sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong rừng cây truyền đến. Mọi người thân thể đi theo lắc một cái, khuôn mặt đắng chát. Mới 6 giây, Lý Mông toàn lực phía dưới chỉ có thể chống đỡ 6 giây. Viên Đình Châu biểu lộ thống khổ nói. Một phút không đến, Lý Mông thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá bước chân tập tĩnh, phảng phất uống rượu say. Cũng giống như là không có bất kỳ cái gì ý thức đi trở về. Xuyên ra rừng cây, lung la lung lay đứng tại bên đường. Chỉ chốc lát sau, 4-5 con nhìn như thật phổ thông linh dị xuất hiện. Có lớn có nhỏ. Đối Lý Mông chậm rãi đi đến. Đồng thời vươn tay. Trong miệng phát ra bột bột bột thanh âm. Lúc này, Lý Mông quỳ mọp xuống, không nhúc nhích. Tất cả mọi người tại nhìn thấy một màn này về sau, nhao nhao hai mắt nhắm nghiền. Rất nhanh, kia mấy cái linh dị đi đến Lý Mông trước người. Núp xuống dưới, đối Lý Mông thân thể từng ngụm gặm ăn đứng lên. Mà trong quá trình này, Lý Mông không nhúc nhích, phảng phất cũng sớm đã chết đi. Có nữ nhân này tại trong rừng cây xuất hiện, chúng ta căn bản không ra được. Trương Tiểu Mạc quay đầu qua, thần sắc ảm đạm. Khoảng cách Trương Tiểu Mạc căn phòng này không sai biệt lắm 700 mét một gian khác trong phòng. Nơi này ẩn giấu đi 5 tên người trừ linh, trong đó 2 tên 3 sao, có khác 3 tên đều là 2 sao. Một cái mày rậm mắt to thanh niên trầm mặt theo ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía người trong phòng. Kia 3 tên 2 sao người trừ linh. Có 2 người đều bị thương. Một người té gãy cánh tay. Một người khác thì là biến thần trí mơ hồ, nằm trên mặt đất. Vừa mới rời đi Lý Mông chính là từ hắn tổ này đi. Tất cả những thứ này cũng không phải là Lý Mông lén lút thoát đi, mà là được đến tên này gọi Tưởng Diệu Phi thanh niên cho phép. Sở hữu tín hiệu đều không thể truyền ra ngoài. Không có cách. Nếu như lại không có người chạy đi thông chi Quách Hữu Lương tiến đến nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ những người này cũng phải chết ở nơi này. Tuy là Tưởng Diệu Phi nhìn bên này đứng lên nhiều người, nhưng hắn tổ này tình huống so với Trương Tiểu Mạc kia một tổ muốn hỏng việc rất nhiều. Nơi này là Mạc Gia thôn phía tây, căn này nông trại phụ cận nguyên bản sở hữu linh dị đều bị bọn họ thanh lý gần đủ rồi. Nhưng giữa không trung dược cầu đột nhiên sản sinh biến hóa, toàn bộ địa khu linh dị xuất hiện tỷ lệ lần nữa được đề thăng. Nói cách khác, nguyên bản xuất hiện 300 năm trước chết qua người, hiện nay thời gian này điểm bị sớm đến 500 năm, thậm chí là 800 năm trước. Toàn bộ Mạc Gia thôn bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vượt qua 800 năm lão dược. Kia dẫn theo đèn lồng canh giữ ở trong rừng cây nữ nhân chính là. Mà Tưởng Diệu Phi bên này còn đụng phải một cái càng thêm khó giải quyết linh dị. Không chuẩn xác mà nói là 4 cái hoặc là 5 cái linh dị. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn lập tức theo cửa sổ vị trí ngồi xổm xuống. Tựa hồ sợ hãi bị bên ngoài thứ gì cấp thấy được. Mà giờ khắc này tại ngoài cửa sổ trên đường nhỏ, vụn vặt tiếng bước chân vang lên. Tại cái này tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, trừ tiếng bước chân bên ngoài không có bất kỳ cái gì thanh âm. Có vẻ phá lệ ngột ngạt. Không bao lâu, 4 cái sắc mặt cho tàn nam tử xuất hiện. 4 người này đi đường nhất trí trong hành động, cứng ngắc mà máy móc. Mặc thời cổ áo bào màu đen, tóc bó tập cùng một chỗ. Trong đồng tử trong mắt đã hoàn toàn mục nát, phô lắc. Bất quá như cũ có thể tại trong hốc mắt đảo quanh. Chủ yếu nhất là 4 người này tổng đồng nhất lên một ngụm phi thường nhỏ màu đỏ quan tài. Quan tài rất tinh xảo, từng bước một dọc theo trong làng đường nhỏ hành tẩu. Ước chừng nửa phút sau, hoàn toàn rời đi Tưởng Diệu Phi ẩn giấu tòa nhà khu vực. Cái này nhất quan tài dược cơ hồ là cùng đèn lồng nữ dược đồng thời xuất hiện, nhưng hoạt động địa vực chỉ hạn tại Tưởng Diệu Phi chỗ cái này một khối. Đến mức Trương Tiểu Mạc bên kia căn bản không có phát hiện. Hơn nữa Tưởng Diệu Phi chú ý tới, mặc kệ nhất quan tài dược xuất hiện ở nơi nào, Nơi đó hội linh dị nháy mắt toàn bộ biến mất. Tựa hồ cũng tại nhao nhao né tránh. Đây là hắn không cảm giác được đến từ linh dị áp bách. Bất quá sự thật chứng minh. Cố này linh dị áp bách khẳng định rất mạnh. Cường đại đến mặt khác linh dị căn bản không dám đánh cái đối mặt tình trạng. Cho nên chỉ cần không phải quá lỗ mãng. Hoặc là quá ngu. Tưởng Diệu Phi đồng dạng không dám chính diện đi đụng vào. Thậm chí xuất hiện tại cái này nhất quan tài vượt trước mặt. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài phòng bầu trời. Tưởng Diệu Phi thì thào than nhẹ. Quách bá bá. Ngươi nếu là lại không cứu chúng ta. Cái này thiên minh tổ sự kiện linh dị. Sẽ phải không tồn tại nữa. 5. Đọc sách bạn bè. Ngươi có thể tìm kiếm trong màu lam văn mạng. Là được ngay lập tức tìm tới nha. Ta có thể trở về không chết 24 chương 231 xâm nhập hiểm cảnh cùng thời khắc đó. Thân ở Mạc Gia thôn phía đông. Cũng chính là xuyên qua kia phiến rừng cây sau thôn khẩu. Một cái rồng lớn nông trong nội viện. Quách Hữu Lương trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Làm một tên bốn sao người trừ linh, hắn cả một đời không có cảm thấy như vậy uất ức qua. Bên cạnh hắn nằm ba người trẻ tuổi. Toàn bộ không có hô hấp. Trừ cách đó ra 5 mét có hơn trong sân. Ngổn ngang lộn xộn ngã nguyên bản giúp đỡ phong tỏa Mạc Gia thôn khu thiên minh có quan hệ nhân viên. Nơi này nguyên bản ở vào khu vực an toàn. Mà Quách Hữu Lương cũng chỉ là trấn thủ ở đây. Trừ linh nhiệm vụ. Cơ bản đều giao cho ba sao trở xuống người trừ linh. Ai ngờ vượt cầu đột nhiên có một vòng mới bùng nổ, lập tức toàn bộ vượt cầu mới bắt đầu vượt khí suy yếu. Nhưng một vòng này bùng nổ, lại tuôn ra mấy cái mới cường đại hơn linh dị. Chí ít theo Quách Hữu Lương, lúc trước hắn chưa từng đụng phải so với hiện tại cái này càng thêm khó giải quyết linh dị. Có lẽ, thứ này đã có thể giới định tại hư linh trong phạm vi. Quách Hữu Lương âm thầm suy đoán. Nếu là thật hư linh cũng còn tốt nói. Nhưng cái này linh dị rõ ràng thuộc về khó chơi một loại kia. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nhường người không phát hiện được vẻ u sầu. Ánh mắt theo dưới chân nguyên bản đi theo đồng nghiệp của mình thi thể lên từng cách đảo qua. Sau đó thông qua mở ra cửa. Nhìn về phía ngoài phòng sân nhỏ những thi thể này. Giờ khắc này. Quách Hữu Lương phát hiện thần kinh của mình. Từ khi tấn thăng làm bốn sao người trừ linh về sau. Không còn có khẩn trương như vậy qua. Tại căn này nông trại buồng trong phòng ngủ. Còn nằm hai cái bị thương đồng sự. Một cái ba sao. Một cái hai sao. Giờ phút này đều đã mê man đi. Đây là Quách Hữu Lương trước mắt không dám di chuyển nguyên nhân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này linh dị vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chỗ nhận thức phạm vi. Bởi vì cái này linh dị căn bản không phải hình người. Không chỉ có không phải hình người, hơn nữa trí lực cực cao, phi thường giảo hoạt. Nó tựa hồ biết không thể cùng Quách Hữu Lương cứng rắn gạch. Cho nên đem mục tiêu toàn bộ nhắm ngay Quách Hữu Lương người bên cạnh. Mà phàm là bị gia hỏa này để mắt tới. Cho dù Quách Hữu Lương ở đây, vẫn như cũ khó thoát cuối cùng bị giết chết hạ tràng. Hơn nữa mỗi giết chết một người thứ này tựa hồ cũng tại tăng cường từng chút trở nên càng thêm cường đại. Thứ này đồng dạng là tại vượt cầu bùng nổ một lần cuối cùng về sau đột nhiên xuất hiện cổ quái linh dị. Quách Hữu Lương trong tay tử đao không phải ba sao người trừ linh có thể so sánh. Làm bốn sao người trừ linh. Trong cơ thể của hắn chứa hàng loạt vượt khí có thể lợi dụng. Có chút cùng loại với nửa vượt tồn tại. Bất quá bốn sao người trừ linh sẽ không nhận hóa thành nửa vượt sau loại kia phản phệ. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thông qua vượt khí vận hành. Quách Hữu Lương trong tay từ đao có thể đem từ lưới đao nháy mắt tăng vọt đến 2 mét thậm chí càng dài. Tố linh phía dưới linh dị. Cũng chính là du linh cấp bậc. Cơ bản nháy mắt xếp. Bởi vì nhận vượt khí trường kỳ nhuộm dần. Quách Hữu Lương đồng dạng có được không giống với bình thường người trừ linh đòn sát thủ. Chỉ là hắn cũng không dưỡng linh. Hơn nữa hắn đòn sát thủ cũng không dễ dàng thi triển. Nếu không riêng diệt vượt. Đồng dạng giết người. Đây là người tốt người trừ linh cùng tâm tư hải vô cùng người dưỡng linh bản chất nhất khác biệt. Đương nhiên, loại này người trước mắt trên thế giới này cực ít cực ít. Hơn nữa ầm ầm có chế ước lẫn nhau xu thế. Nếu không toàn bộ thế giới đã sớm lộn xộn. Quách Hữu Lương trong tay từ đao giờ phút này là dài hơn 1 mét. Lưới dao phát ra hào quang màu xanh lam. Phảng phất thời cổ ngâm độc binh khí. Hắn chậm rãi thay đổi nửa người trên. Ánh mắt từ trong nhà bài trí cùng thi thể trên đất từng cách đảo qua. Trong tay tử đao nắm thật chặt. Hình thành tùy thời đều có thể công kích trạng thái. Trong phòng thật yên tĩnh. Tuyệt bí không khí không chỉ có tràn ngập cả gian tòa nhà. Càng là thẩm thấu Quách Hữu Lương một trái tim. Viên này nhịp tim động phi thường chậm chạp. Hắn cần tỉnh táo lại. Nếu không để ý. Liền thật sẽ thả chạy cái này cổ quái linh dị. Tại Quách Hữu Lương thay đổi nửa người trên. Chuyển động đầu quan sát bốn phía động tĩnh lúc. Dưới chân của hắn khoảng cách gần nhất một cỗ thi thể. Giờ phút này trong quần áo có đồ vật hơi hơi chắp lên. Phảng phất một con rắn chui vào trong đó. Chính bất động thanh sắc tại quần áo cùng da thịt trong lúc đó du tẩu. Một giây sau. Quách Hữu Lương trong tay từ đao đối đâm thẳng dưới. Không chút do dự xuyên thấu cỗ này khi còn sống nguyên bản là tổ sự kiện linh dị đồng sự thi thể. Từ đao thấu ngực mà qua cắm vào mặt đất 4-5 tấc mới dừng lại. Chỉ sợ thi thể bên trên có vượt gì. Quách Hữu Lương không dùng tay đi đụng vào. Mà là chuôi đao nhẹ nhàng uốn éo. Từ quang phát ra. Đem cái này thi thể nửa người trên toàn bộ khuấy nát. Bảo đảm kia giấu ở quần áo phía dưới gì đó không cách nào đào thoát. Bất quá lập tức Quách Hữu Lương nhíu mày, hắn cảm giác không ra thương tổn tới cái gì. Ngay tại lúc này, một cái hơi mập nam tử sắc mặt hoảng sợ vượt qua cánh cửa đi vào trong nhà. Hắn tay trái che ngực, vẫn là nghĩ mà sợ nói ra. Quách đại ca, nơi này xảy ra chuyện gì vì cái gì những người khác chết rồi? Lưu Trinh Quách Hữu Lương ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Tiểu tử thối, ta cho là ngươi chết ở bên ngoài. Lưu Trinh nói, kém chút liền chết. Những người khác đâu? Trần Bằng Dũng bọn họ bị thương, ở trong nhà nằm. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào, không nghe thấy ta phân phó không muốn đi ra. Quách Hữu Lương tốc độ nói cực nhanh nói. Lưu Trinh cúi đầu nhìn một chút Quách Hữu Lương từ đao. Giờ phút này đem từ đao vẫn là cắm ở người một nhà thi thể bên trên. Lưu Trinh có vẻ rất là kinh ngạc. Nhưng hắn cái gì cũng không có hỏi. Theo lời tiến vào buồng trong. Trở tay đem trong phòng cửa đóng lại. Quách Hữu Lương rút ra tử đao. Ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút dưới chân cỗ thi thể này. Chỉ gặp thi thể trước ngực làn da đã mục nát. Không có một chỗ hoàn hảo. Nhưng nhìn không ra vừa rồi làn da phun trào vị trí ở nơi nào. Cái này ra người. Trong lúc đó. Quách Hữu Lương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt hắn bỗng nhiên vừa mở. Bỗng nhiên đứng lên. Thân thể không kịp di chuyển. Tay phải từ đao đối buồng trong bỗng nhiên ném đi. Từ đao phần phật một chút lăng không bay ra. Phá vỡ kia đóng lại cửa phòng xông vào trong phòng. Phát ra đâm vào trong thịt thanh âm. Lập tức lại là bịt một tiếng truyền đến. Tựa hồ đem cái nào đó này nọ đính tại trên tường. Sau đó Quách Hữu Lương mấy bước đuổi đến đi vào. Chỉ gặp cái kia vừa mới vào nhà Lưu Trinh. Giờ phút này bên trái ngực bị tử đao hoàn toàn xuyên qua. Lăng không đính tại trên tường. Hai chân cách xa mặt đất 10 mấy cm. Không nhúc nhích. Mà trên giường nguyên bản nằm thổ thương hai người. Hai người này giờ phút này đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Quách Hữu Lương thẹn quá hóa giận. Từ trong túi áo lấy ra một viên cùng loại tàng khấu màu xanh lục tròn cài. Đang muốn đặt tại kia Lưu Trinh trên đầu. Mà Lưu Trinh giờ phút này phảng phất đã không có ý thức. Ngay tại màu xanh lục tròn cài sắp đè lên thời điểm. Đầu của hắn bỗng nhúc nhích. Bộ mặt da thịt nhanh chóng nhăn lại đến. Bằng phẳng rộng rãi địa phương bỗng nhiên chen lên hàng loạt nếp nhăn. Giống như một khối nguyên bản dán tại trên mặt khăn lông ướt. Giờ phút này bị bỗng nhiên tóm lên. Không chỉ có là bộ mặt. Bao gồm phần cổ cùng trước ngực. Phía sau. Cơ hồ là nửa người trên làn da. Toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo đứng lên. lập tức cái này nửa khối ra người thoát ly Lưu Trinh thân thể. Mà lúc này Lưu Trinh căn bản chính là cái người chết. Tại người kia ra rời đi hắn thân thể về sau, lộ ra ngoài là một cách đã sớm chết nhiều ngày. Thân thể đã hiện đầy hàng loạt thi ban mập mạp. Mập mạp này rũ cụt lấy đầu, nhưng vẫn bị tử đao đỉnh ở trên tường. Bất quá khối kia ra người thoát ly hắn về sau, nhanh chóng dọc theo vách tường hướng cửa sổ phương hướng nhúc nhích đi qua. Nhăn lại tới nếp may, nhìn qua những người buồn nôn muốn ấy. Tại ra người bên phải vị trí, kia bị tử đao xuyên qua cửa hang vẫn còn. Bất quá đang lấy vô cùng trì hoãn tốc độ phục hồi như cũ. Quách Hữu Lương một phen rút ra trên tường tử đao, mặc cho Lưu Trinh thân thể quẳng xuống đất. Mà lúc này, người kia ra đã xuyên qua cửa sổ chạy đến tường ngoài. Quách Hữu Lương nhảy dựng lên thân thể hơi cong trực tiếp đánh vỡ cửa sổ đuổi theo. Hắt hắt hắt. Chạy đến ngoài phòng cách này hé mở ruộng dị ra người không tải dán tường đi. Mà là phát ra ruộng dị thanh âm. Trực tiếp thoát ly vách tường. Theo cơn gió hướng. Phảng phất một đỉnh con diều bay lên. Phóng qua nhà này nông trại nóc nhà. Hướng phía sau bay đi. Quách Hữu Lương chỉ là người bình thường. Hắn cũng sẽ không bay. Chỉ được nắm lấy từ đao lượn quanh một chỗ ngoặt. Hướng tòa nhà phía sau tiến đến. Cùng thời khắc đó, Mạc Gia thôn bên ngoài, nồng đậm trong sương mù, một cái thấp bé gầy gò bóng người dần dần tới gần thôn khẩu. Hắn cau mày, một đôi mắt nheo lại, tựa hồ có thể nhìn thấu cái này sương mù dày đặc. Nếu như Nhan Tuấn Trạch trong này lời nói, một chút là có thể nhận ra gia hỏa này thân phận. Chính là tại hắn đại trở về bên trong xuất hiện qua Trình Cảnh Đình lão sư Yến Long. Chỉ bất quá lần trước tại đại trở về lúc, Nhan Tuấn Trạch sửa cái này một cái hiệu ứng hồ điệp gần sóng đoạn ngắn, dẫn đến Yến Long căn bản không có thể bắt ở Trình Cảnh Đình dược hồn. Cuối cùng Trình Cảnh Đình tại nhà tang lễ bên trong bị Nhan Tuấn Trạch lấy thi anh chi thân cấp triệt để thanh trừ. Yến Long cầm trong tay một cái màu đỏ sẫm la bàn, thỉnh thoảng nhìn xem la bàn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía trong làng sương mù. Sau một lát, hắn tuyển định phương vị lách qua ngay tại thôn khẩu cách đó không xa kia rộng lớn nông trại sân nhỏ. Cũng chính là Quách Hữu Lương cùng cái kia ruột dì ra người truy đuổi địa phương. Mở ra bộ pháp, Yến Long rất nhanh biến mất trong mê vụ. Phảng phất hắn căn bản không lo lắng còn có thể hay không thể đi tới. Thôn tận cùng bên trong bị đèn lồng nữ ruột cùng nhất quan tài ruột cấp một mực khống chế. Mà phía ngoài Quách Hữu Lương thì là hoàn toàn trầm xuống tâm truy đuổi kia xuất ruột nhập thần hé mở ra người. Thề phải đem cái này sát hại phe mình nhiều người như vậy ra người cấp xoắn thành bọt thịt. Trệt hướng đại lộ ngoặt vào vào thôn đường cách về sau, xe sóc này quả nhiên bắt đầu biến thật nhiều lần. Nhan Tuấn Trạch cùng mặt khác 10 tên người trừ linh. Phút ngồi tại hai xe mini bớt bên trên. Trầm mặt nhìn ngoài cửa sổ liên tục không ngừng sương mù tràn ngập. Theo càng ngày càng tới gần thôn, trước mắt vào thôn đường cách đã nhìn không rõ lắm. Bất quá nghe nói tuyến phong tỏa điểm xuất phát tại khoảng cách Mạc Gia thôn ước chừng 2 cây số địa phương. Đến nơi đó về sau, nhất định phải xuống xe đi bộ đi vào. Lần này đến đây người trừ linh, có 2 cái cùng Nhan Tuấn Trạch giống nhau là vì ngoại xính. Mà mặt khác 8 cái mới thật sự là người trừ linh, cũng chính là trong biên chế nhân viên. Cái này một nhóm người là tại hội nghị khẩn cấp tổ chức về sau. Thiên Minh tổ sự kiện linh dị tổ trưởng Hoắc Chí Dừng tự mình quyết định hành động tổ. Trước mắt toàn bộ Thiên Minh sự kiện nhóm khan hiếm người trừ linh thậm chí là ngoại xính. Cho nên phàm là có chút năng lực như Nhan Tuấn Trạch loại này người, toàn bộ bị khẩn cấp chiêu dùng. Mà toàn bộ Thiên Minh 4 sao người trừ linh chỉ có 3 vị. Trong đó 2 vị bị khu khác mượn dùng. Hiện tại ngay tại gấp trở về trên đường. Một vị khác chính là Quách Hữu Lương. Bởi vì dự cầu sự kiện nguyên bản đã bắt đầu gần như ổn định. Đồng thời tại vốn có người trừ linh cố gắng dưới, hàng loạt linh dị bị tiêu trừ. Cho nên ai cũng không biết sẽ lần nữa bỗng nhiên tiến vào tình huống khẩn cấp. Điểm này, Thiên Minh tổ sự kiện linh dị căn bản không kịp chuẩn bị. trước mắt khô khắc ngay tại phái thêm người trừ linh chạy đến. Mà Nhan Tuấn Trạch cái này một đội tới trước nơi này là nếm thử cùng Mạc Sa thôn bên trong đám kia không có tin tức truyền tới người trừ linh tiến hành liên hệ. Một khi có tin tức, đem lập tức thông chi người bên ngoài. Nói cách khác, bọn họ không cần mạo hiểm, chỉ cần hoàn thành tốt chính mình nhiệm vụ là được rồi. Hơn nữa Thiên Minh sự kiện nhóm tổ trưởng Hoắc Chí Dừng cũng biết. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Chỉ cần bảo đảm bên trong người trừ linh không có chuyện. Chờ đợi tiếp viện là được rồi. Dựa vào cách này một nhóm sức mạnh không thế nào cường người giải trừ nguy cơ là không thể nào, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng không có suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là lần này đến, đơn lần thù lao đã cao tới 10 vạn. Còn có đủ loại sự kiện nhóm phúc lợi cấp cho. Mặt khác có thể tiện thể nhìn xem nhiều ngày không liên hệ Trương Tiểu Mạc tình hình gần đây. Còn có thể đường hoàng cúc họp. Vì cái gì không làm đâu, xe tải rất nhanh đến tuyến phong tỏa vị trí. Xe dừng lại. Tất cả mọi người xuống xe. Sau đó lưu lại vệ tinh điện thoại. Mỗi người một ba lô lương khô cùng cần thiết vật dụng. Xe tải quay đầu rời đi. Ba ngày sau, xe tải sẽ lần nữa đến, hơn nữa còn sẽ mang đến càng nhiều đến từ khu khác người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch đứng tại bốn phía đều là sương mù dày đặc mặt đất. Cũng không dám hít thật dài một hơi. Càng là không dám trực tiếp khởi động sự kiện linh dị cảm giác. Dám ở chỗ này cảm giác lời nói. Hắn sợ hãi cảm giác được sự kiện linh dị sẽ như nấm mọc sau mưa măng xuất hiện. Linh dị tin tức nhiều. Sợ sẽ đem thời không đồ phủ đều cấp căng nứt. Cái này rất giống đem hắn con sói này ném vào một cái đàn dê bên trong. Chỉ cần hắn nguyện ý. Bó lớn sự kiện linh dị chờ đợi hắn hoàn thành. Đương nhiên, hiện tại không thể nào là hắn bốc đồng thời điểm vượt cầu phía dưới, không thể khống chế nhân tố nhiều lắm. Hắn cũng chỉ có thành thành thật thật lấy ra phía trước phân phối cho mình dò xét linh khí. Đi theo những người khác cùng nhau. Đối mặt ra thôn cửa thôn đi đến.